Chương 271, Thành Hoàng. Nhỏ địa ngục. Ô ô ô. Một cổ âm phong tòng phạm từ bài bên trên vết nứt bên trong thổi ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, để trong phòng ngoài phòng nháy mắt biến tựa như ngày đông giá rét. Lại trà mấy người còn chưa có chết, nhưng trước cơ quan cạm bẫy hay là đối với bọn hắn tạo thành một chút ngộ thương, cơ hồ từng cái đều ở đây chảy máu. Mà giờ khắc này âm phong một đợt, đúng là để lại trà mấy người cảm giác mình trong vết thương chảy ra huyết dịch, đều bị trình độ nhất định đông kết. Tòng phạm từ bài vết nứt bên trong nhô ra, không chỉ là âm phong. Còn có trận trận đánh chiên nã pháo thanh âm. Giống như là quan viên đi tuần thì đánh chiên quát. Một mảnh xương máu lập tức tòng phạm từ bài vết nứt bên trong tuôn ra, trong huyết vụ hiện ra từng cái thân ảnh. Đã có bội đao mang dây xích âm binh quỷ sai, cũng có mang theo mũ cao phun lưỡi dài hắc bạch vô thường, còn có đầu thú nhân thân đầu trâu mặt ngựa chờ một chút quỷ thần âm soái. Lại trà mấy người bị một màn này bị hù run rẩy, quỷ thần đi tuần. Đây là quỷ thần đi tuần a. Hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa còn có âm binh quỷ sai đều đi ra. Chẳng lẽ muốn giết chúng ta, cũng không phải là thông thường quỷ, mà là Thành Hoàng lão gia. Cầu chư vị quỷ thần tha mạng, cầu Thành Hoàng lão gia tha mạng. Tại người bình thường trong mắt, tòng phạm từ bài lý chui ra ngoài, chính là âm binh quỷ sai. Nhưng ở trấn yêu tiên người gác đêm xem ra, đây bất quá là một đám tiểu quỷ đang trang thần, làm lòe loẹt, cũng bất quá là lừa gạt một chút người bình thường thôi. Nhất là Tần Thiểu Du dưới tay đám người kia, sớm đã bị huyễn thuật quỷ châu dùng các loại ảo cảnh, huyễn thuật cho huấn luyện qua. Bọn hắn nhìn những này giả thần tiểu quỷ, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là sơ hở, bất quá là tại vượng đội mũ người thôi. Không chỉ có không có bị lừa gạt đến. Trong lòng bọn họ lửa giận cùng đấu chí, còn cháy hừng hực. Bọn hắn bình thường tại huyễn thuật trong khi huấn luyện, thế nhưng lại nhận hết đau khổ, bây giờ thấy những này tiểu quỷ lại dám dùng huyễn thuật biến thành quỷ thần. Lập tức khí không đánh một đợt đến, chỉ muốn đem bọn hắn trong huấn luyện chịu khổ bị tội, đều phát tiết đến những này tiểu quỷ trên thân. Bị phạm do bài thả ra âm sai quỷ thần, nhìn thấy người gác đêm không chỉ có không có bị bọn chúng chấn nhiếp đến, ngược lại còn dấy lên đấu chí, đều rất kinh ngạc. Đám này người gác đêm là có ý gì? Làm sao thấy được thần linh cũng đều hưng phấn đâu? Chính như người gác đêm nhóm phán đoán như thế. Những này âm sai quỷ thần đều không phải thật sự. Bọn chúng là ở những trong năm này, bị minh chính điển hình tử hình phạm, tại sau khi chết hồn phách bị hút vào phạm do bài bên trong, thụ hắn nô dịch. Những trong năm này, bọn chúng đi theo phạm do bài hút đến không ít chặt đầu máu, cùng người khi chết sát khí cùng oán khí, tất cả đều hóa thành ác quỷ. Mặc dù thực lực vô pháp cùng chân chính âm sai quỷ thần so sánh, nhưng là trừ vừa mới chết không bao lâu Hương Phiêu Phiêu, Thẩm Bân. Còn lại ác quỷ, cơ hồ đều có không kém gì bát phẩm võ phu thực lực. Thậm chí còn có mấy cái khi còn sống liền cùng hung cực ác. Làm tận chuyện xấu ác quỷ, sau khi chết mượn chặt đầu máu cùng sát khí, oán khí tẩy lễ, nhường cho mình có thể so với thất phẩm võ phu thực lực. Sở dĩ dù cho là tao ngộ mai phục, cho dù bị cơ quan cạm bẫy tập kích quấy rối cùng tổn thương, bọn này ác quỷ vẫn là cùng người gác đêm đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Bởi vì này chút ác quỷ mặc dù đơn binh thực lực muốn so thông thường người gác đêm mạnh, nhưng đều là đơn đã độc đấu, khuyết thiếu phối hợp. Mà người gác đêm, nhất là Tần Thiểu Du dưới tay đám người kia, thì tất cả đều là kết trận mà chiến. Tương hỗ ở giữa phối hợp, hô ứng thật tốt. Huống chi còn có Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người gia nhập chiến trường. Bọn hắn vừa gia nhập chiến trường, ngay lập tức sẽ phá vỡ cục diện giằng co. Chu Tú Tài tay phải xách đao, tay trái ném tiêu, đi theo Tần Thiểu Du công kích, trong miệng vẫn không quên phê bình, đại nhân, xem ra phạm do bài cũng thật là chạy trở thành yêu thần, giả thần đi. Hiện tại nó đều còn không có thật sự thành thần đâu, liền để bản thân nô dịch ác quỷ, biến thành âm sai quỷ thần bộ dáng. Nếu như chờ nó thật sự thành yêu thần, giả thần, còn không phải đoạt lấy một chỗ thành hoàng chức quyền cùng thần vị. Nhường cho mình leo đi lên ngồi. Mã Hòa Thượng nâng thuẫn, chặn lại rồi đánh tới đầu trâu, tại vung chù y đưa nó đánh lui về sau, lòng tràn đầy may mắn nói, còn tốt phát hiện kịp thời, nếu để cho phạm do bài tiếp tục như thế phát triển tiếp, bị nó nô dịch ác quỷ sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng nó coi như không đoạt thành hoàng vị trí ngồi, vậy rất có thể sẽ biến thành một phương nhỏ địa ngục, bởi vì nó đã không cam tâm chỉ ở trên pháp trường hút máu người bắt người hồn, đều chạy đến giết người. Tuy nói hiện tại nó giết vẫn có tội người, nhưng theo oán lệ chi khí tích lũy nhiều. Thế tất lại nhận ảnh hưởng, đại khai sát giới, không còn phân chia giết bị nó người, phải chăng có tội? Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đối Mã Hòa Thượng lo lắng cùng suy đoán rất là đồng ý. Chu Tú Tài thì là nhãn châu xoay động, bỗng nhiên đắc ý, nói như vậy, ta vẫn là lập công. Lập công? Đúng a, toàn bộ nhờ ta đi nhảy cát múa, bị cuốn tiến vào hương phiêu phiêu án mạng, các ngươi tài năng tra được nàng nguyên nhân cái chết không giống bình thường, cũng tìm hiểu nguồn gốc, tra được giết người câu hồn Phạm Do Bài. Bằng không, chờ các ngươi phát hiện Phạm Do Bài có gì đó quái lạ đã chậm. Các ngươi nói ta đây là không phải lập công. Đại nhân, ta cảm thấy ngài hẳn là cho ta thanh lý nhảy cát múa phí tổn, dù sao ta đây là bởi vì công nhảy cát múa. Thần mẹ nó bởi vì công nhảy cát múa. Tần Thiểu Du không thèm để ý Chu Tú Tài, phất tay đem một viên quan khói gãy ném về lại lần nữa đánh tới đầu trâu. Cái này đầu trâu ngay tại ngao ngao gào thét, không có để ý, đúng là bị Tần Thiểu Du đem ánh sáng khói gãy ném tới trong miệng của nó. Không chờ nó phun ra, quan khói gãy liền ầm vang bạo tạc, mặc dù không có đem đầu trâu nổ hồn phi phách tán, nhưng cũng đưa nó trọng thương. Tần Thiểu Du thì nắm lấy cơ hội. Cất bước mà lên, phất tay chính là một chù y, đập ầm ầm ở đầu trâu trên đầu. Oanh một lần, đầu trâu bị nện tan thành mây khói. Tần Thiểu Du không lo được xem xét thần bí thực đơn phía trên có hay không mở ra mới nội dung, hắn tại xử lý đầu trâu về sau, liền thi triển ra mới học xương đầy trời thủ pháp, vô số dấu ở trên người ám khí gào thét mà ra, như bầy ông bình thường đánh úp về phía âm sai quỷ thần. Bộ này ám khí thủ pháp dù sao cũng là mới học, miễn cưỡng xem như nhập môn, ném ra ám khí uy lực có hạn. Nhưng vẫn như cũ là để âm sai quỷ thần ứng phó luống cuống tay chân, nhất là những cái kia quan khói gãy. Bởi vì đặc thù hiệu quả, vẫn là thương tổn tới không ít âm sai quỷ thần. Trừ ném ám khí, Tần Thiểu Du còn thi triển ra xương đầy trời bên trong thân pháp, như giống như cá bơi tại ác quỷ trong bụi rậm xuyên qua. Trong tay hắn hàng ma chù y, trảm yêu đao, không ngừng vung lên rơi xuống, liên tục tiêu diệt mấy cái ác quỷ. Mặc dù nơi này khắp nơi đều là nguyên liệu nấu ăn. A phi, khắp nơi đều là ác quỷ, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có ham chiến. Mục tiêu của hắn là Phạm Do Bài. Đây mới là món chính. Hương vị cùng giá trị, đều so ác quỷ cao hơn. Huống chi binh pháp có nói, bắt giặc trước tiên cần phải bắt vua. Chỉ cần làm xong Phạm Do Bài, âm sai quỷ thần liền có thể tự sụp đổ. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng cùng Tần Thiểu Du hợp tác lâu, xem xét phản ứng của hắn liền đoán được ý đồ của hắn, lập tức là một trước một sau, vì hắn mở đường bọc hậu. Thôi Hữu Quý vậy từ trong đất chui ra, đi theo Tần Thiểu Du một đợt công kích. Hắn không chỉ có cổ động trên pháp kiếm mặt liệt diễm đốt cháy ác quỷ, còn không ngừng kêu gọi Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, cùng chung quanh những thứ khác người gác đêm ném phù, hắn thì dùng linh lực đem phù lục kích hoạt, để cho không ngừng bạo tạc. Đồng thời tại Thôi Hữu Quý trong miệng, cao hơn nửa hô hào, ác quỷ tà ma, trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn cho kỹ, ta Trăm Nổ Chân Quân hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi nổ hồn phi phách tán. Chu Tú Tài thấy cảnh này, không cấm hơi kinh ngạc. Hắn nhỏ giọng hỏi mình lão cộng tác, Hòa Thượng, lão đạo đây là phát cái gì thần kinh? Hắn trước kia không phải rất phiền đại nhân để hắn dùng phù sao? Làm sao đi một chuyến Cẩm Thành còn đổi tính? Còn cho mình lấy một cái Trăm Nổ Chân Quân biệt hiệu. Còn không phải bởi vì dùng phù có thể làm cho hắn có xuất sắc hơn biểu hiện, có thể càng trang bức. Mã Hòa Thượng nói. Trang bức cái từ này là bọn hắn từ Tần Thiểu Du trong miệng học được. Chu Tú Tài chật chật hai tiếng, thầm nói, có phải là càng trang bức, ta tạm thời còn không có nhìn ra. Bất quá hắn bộ dáng này lại là càng muốn ăn đòn. Mã Hòa Thượng không có lên tiếng, nhưng gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Thiểu Du mấy người tình thế rất mạnh, dọc đường ác quỷ căn bản ngăn không được bọn hắn, rất nhanh liền đột phá đến Hương Phiêu Phiêu cùng Phạm Do Bài trước mặt. Hương Phiêu Phiêu thét chói tai vang lên nhào tới, muốn ngăn cản Tần Thiểu Du đám người, lại bị Chu Tú Tài ôm chặt lấy. Kéo đến bên cạnh đi, nối lại tiền duyên. Phạm Do Bài phóng thích ra cuồn cuộn sương máu, phân biệt bị Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, cách dùng kiếm cùng Phật Môn Thần Thông phá hủy, đẩy ra. Mắt thấy tình huống không ổn, Phạm Do Bài thúc giục sương máu cùng âm khí muốn chạy trốn. Nhưng Tần Thiểu Du không có cho nó cơ hội này, ỷ vào sương mãn thiên thân pháp, nháy mắt nhảy lên đến nó trước mặt, trong tay hàng ma chủ y mang theo lôi đình chi lực, hung hăng đánh vào khối này thành yêu mộc bài bên trên. Oanh! Phạm do bài bị chủ y đập chia năm xẻ bảy. Có thế Tần Thiểu Du trên mặt lại nổi lên một vệt kinh ngạc. Cũng ta, một tiếng. Chương 272, nó vì sao như thế yếu? Thế nào đại nhân, ngài không có sao chứ? Nghe thấy Tần Thiểu Du thấp giọng kinh hô, Mã Hòa Thượng còn tưởng rằng hắn là ăn cái gì thiệt ngầm, vội vàng một cái công kích nhào lên, nâng thuẫn đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Mã Hòa Thượng một bên quan tâm hỏi thăm, còn vừa muốn đem Sơn Đạo Niên gọi qua, cho Tần Thiểu Du kiểm tra trị liệu. Ta không sao. Tần Thiểu Du thấy thủ hạ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ta chỉ là ở kinh ngạc cái này phạm do bài. Nó cũng quá yếu đuối a. Ta mới ra một chú ý, nó liền bị đập vỡ. Chu Tú Tài giờ phút này chính đem hương phiêu phiêu gắt gao đặt ở trên mặt đất. Nghe nói như thế, hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhã rảnh nói, đại nhân, ngài lời nói này, cũng quá trang bức a. Thôi Hữu Quý liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Lời này xác thực rất trang bức, đem yêu quỷ làm chết khô. Còn nói nhân gia quá yếu, bản thân chỉ ra rồi một chú ý. Nhất là phối hợp bên trên Tần Thiểu Du thời khắc này kinh ngạc biểu lộ, thật là rất muốn ăn đòn, rất trang bức. Thôi Hữu Quý ở trong lòng thầm than, Tần Tổng Kỳ không hổ là ta quý nhân, đi theo hắn, ta vừa học đến một bộ trang bức kỹ xảo. Hắn chăm chú nhìn Tần Thiểu Du, nhìn vô cùng nghiêm túc, muốn đem Tần Thiểu Du thời khắc này thần thái biểu lộ toàn bộ ghi lại. Trở về tốt đối tấm gương luyện tập. Đợi đến lần sau giết chết cái nào đó lợi hại yêu quỷ về sau, hắn cũng có thể dùng vẻ mặt này, cái này hôn đi lên một câu, ta đều còn không có dùng sức, ngươi làm sao lại ngã xuống. Thôi Hữu Quý phát ra từ nội tâm cho rằng, một khắc này bản thân, khẳng định có thể hút đủ ánh mắt, trở thành toàn trường đẹp trai nhất, nhất trang bức người. Cũng chính là Tần Thiểu Du không biết Thôi Hữu Quý trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ nói cho hắn biết, có thể hay không trở thành toàn trường đẹp trai nhất. Nhất trang bức người không rõ ràng. Nhất định sẽ kéo đủ cừu hận, trở thành toàn trường nhất muốn ăn đòn người, thảm tao vây đánh. Giờ phút này, Tần Thiểu Du nhìn xem nát đầy đất phạm do bài, lắc đầu, nói rất là nghiêm túc, ta không có nói đùa các ngươi, ta là thật cảm thấy khối này phạm do bài có vấn đề. Nó có thể nô dịch nhiều như vậy ác quỷ, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, làm sao lại bị ta một chú ý liền đập bể đây? Lời này thật đúng là không phải trang bức. Tại hướng phạm do bài khởi xướng thời điểm tiến công, Tần Thiểu Du liền đã chuẩn bị nhiều bộ phương án. Dù sao tại bị phạm do bài nô dịch ác quỷ bên trong. Có thực lực có thể so với thất phẩm võ phu, sở dĩ Tần Thiểu Du suy đoán, phạm do bài thực lực, cực có thể là tại lục phẩm tả hữu, thậm chí càng cao. Vừa rồi kia một chú ý, Tần Thiểu Du mặc dù là toàn lực ứng phó, đồng thời kích hoạt rồi hàng ma chú ý phía trên ba đạo phù văn, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có hy vọng xa vời một chú ý này, có thể lấy được bao lớn chiến quả. Hắn chỉ là dùng một chú ý này, tới thăm dò phạm do bài thực lực. Nếu như phạm do bài thực lực, chỉ là so với hắn sơ lược mạnh hơn một chút, không có mạnh quá nhiều. Như vậy đang đập ra một chú ý này về sau, Tần Thiểu Du liền sẽ kêu gọi Thôi Hữu Quý. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người cùng tiến lên, tập hợp chúng nhân chi lực, đối phạm do bài triển khai vây công, tranh thủ đem xử lý. Mà nếu là phạm do bài thực lực mạnh hơn quá nhiều, Tần Thiểu Du liền sẽ lập tức ném ra ám khí, xuất ra tấm thuẫn, đổi công làm thủ. Đồng thời phóng thích xuyên vân tiễn, kêu gọi tiếp viện. Chờ đến Tiết Thanh Sơn cùng bộ đội tiếp viện đuổi tới, lại đến phối hợp bọn hắn, cùng đi xử lý phạm do bài. Thế nhưng là Tần Thiểu Du tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chuẩn bị những này phương án toàn bộ cũng không dùng tới. Bởi vì phạm do bài trực tiếp bị hắn một cái búa đập vỡ. Kết quả này đại xuất dự liệu của hắn, có thể nào không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc cùng hoài nghi. Tần Thiểu Du thậm chí còn sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là, khối này phạm do bài, cũng không phải là phía sau màn yêu quỷ bản thể. Biết rõ Tần Thiểu Du lo lắng về sau, Thôi Hữu Quý cười ha ha một tiếng. Hắn cảm giác mình tìm được cơ hội biểu hiện. Tần Tổng Kỳ, lo lắng của ngươi hoàn toàn đều là dư thừa. Ngươi xem chung quanh những này ác quỷ. Bọn chúng tại phạm do bài bị ngươi đập vỡ về sau, trên thân trói buộc lấy xiềng xích, thế nhưng là tất cả đều tại biến mất. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn bốn phía ác quỷ. Những này ác quỷ tại bị phạm do bài phóng xuất lúc, trên thân đều có cuốn lấy xiềng xích. Nhưng giờ phút này, bọn chúng trên người xiềng xích, tất cả đều hóa thành điểm điểm hắc quang, đang bay nhanh tan rã tán loạn. Điều này nói rõ bị Tần Thiểu Du đạp nát phạm do bài, đúng là nô dịch bọn này ác quỷ phía sau màn yêu quỷ. Có thể nó vì cái gì như thế yếu? Thôi Hữu Quý cười cấp ra giải thích. Phạm do bài kỳ thật tịnh không yếu, ngươi có thể đưa nó một chù y đạp nát, có hai cái nguyên nhân. Một là ngươi vừa rồi kia một chù y uy lực rất mạnh, hai là phạm do bài bản sự, đều ở đây nô dịch ác quỷ bên trên. Bản thân cũng không am hiểu chiến đấu, cũng không có mạnh bao nhiêu lực phòng ngự, nếu không nó cũng sẽ không dựa vào ác quỷ đến bảo vệ mình. Tần Thiểu Du nghe đến đó, không khỏi nhớ lại trước quá trình chiến đấu. Phạm do bài từ đầu đến cuối, trừ phun ra mang theo tính ăn mòn xương máu bên ngoài, xác thực không có càng nhiều thủ đoạn công kích. Bất kể là cùng người gác đêm triển đấu, vẫn là chống cự Tần Thiểu Du mấy người tiến công, đều dựa vào thúc đẩy ác quỷ để hoàn thành. Theo như cái này thì, phạm do bài xác thực không phải một cái chiến đấu hình yêu quỷ. Nó sẽ bị Tần Thiểu Du toàn lực một chù y đạp nát. Cũng nói qua được. Không hổ là Thôi sư huynh, biết đến chính là nhiều, hôm nay toàn bộ nhờ có ngươi ở đây, nếu không trong lòng ta cái này nổi băn khoăn, liền khó bị giải khai. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên nói. Hắn biết rõ Thôi Hữu Quý thích bị người nịnh nọt, dù sao nói tốt lại không dùng đưa tiền, khen hơn mấy câu, có thể để cho Thôi Hữu Quý càng thêm tích cực, càng thêm ra sức, cớ sao mà không làm đâu. Đây đều là ta lịch luyện tới thu hoạch. Lúc trước ta du lịch tứ phương, dạng gì yêu ma quỷ quái chưa từng gặp qua. Thấy nhiều rồi, tự nhiên là hiểu nhiều lắm. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Chính là chỗ này a cái đạo lý. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ha ha, trên mặt phản phất viết đầy tiếp tục khen ta, đừng có ngừng, tăng lớn cường độ, loại hình chữ. Đáng tiếc Tần Thiểu Du tại khen hắn một câu về sau, liền không có đến tiếp sau, để Thôi Hữu Quý sinh ra một loại chưa thể đạt được thỏa mãn cảm giác mất mát. Nhưng Tần Thiểu Du không rảnh quản những thứ này. Sự chú ý của hắn đã dời đến trong phòng ngoài phòng ác quỷ trên thân. Ác quỷ tại thời khắc này, ào ào phát hiện trên người xiềng xích tại biến mất, cũng chú ý tới phạm do bài bị phá hủy. Bọn chúng đang kinh ngạc đồng thời. Đều vô cùng kích động. Bởi vì phạm do bài bị phá hủy, bọn chúng trên người xiềng xích biến mất, đại biểu cho bọn chúng thu hoạch tự do. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoài phòng ác quỷ, ào ào phát ra hưng phấn khiếu gọi. Những này âm trầm tiếng kêu truyền ra hẻm, truyền đến ôn tổ trong ngõ, để ở chỗ này đám người, ào ào từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trốn ở trong chăn rung lẩy bẩy. Mà ở Hương Phiêu Phiêu trụ sở bên trong, giành lấy tự do ác quỷ, đều không muốn lại cùng người gác đêm liều mạng. Trước đó liều mạng, là bởi vì phạm do bài ra lệnh, bọn chúng không thể không chấp hành. Hiện tại phạm do bài bị phá hủy, bọn chúng chỗ nào sẽ còn ngốc đến tiếp tục cùng người gác đêm liều mạng. Đều muốn tranh thủ thời gian phá vây đào tẩu. Tần Thiểu Du chính là chú ý tới tình huống này, mới không rảnh phản ứng Thôi Hữu Quý. Hắn tiến lên một bước, vùng đao chém xuống bị Chu Tú Tài đè ép Hương Phiêu Phiêu quỷ đầu, để nàng làm trận hương tiêu ngọc tổn, hồn phi phách tán. Đồng thời hô to, người gác đêm nghe lệnh, một cái ác quỷ cũng không thể thả đi, toàn bộ cầm xuống. Những này ác quỷ, tại khi còn sống, chính là làm nhiều việc ác, hung ác tàn bạo tử hình phạm. Chết về sau. Bọn chúng lại cùng phạm do bài, hút ăn máu người, hấp thu oán khí cùng lệ khí. Một khi để bọn chúng đào tẩu, thế tất sẽ tạo thành rất lớn nguy hại. Bởi vì này chút ác quỷ, vì để cho bản thân tồn tại ở thế gian, vì thu hoạch được càng nhiều, lực lượng mạnh hơn, nhất định sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng đi giết người, đi tai họa tứ phương dân chúng. Mà bọn chúng nếu là thành sát, nguy hiểm càng lớn hơn. Sở dĩ một cái cũng không thể thả đi. Huống chi những này ác quỷ, cho dù không có thể mở bước phát triển mới thực đơn, cũng sẽ cho ra không sai nguyên liệu nấu ăn. Thì càng không thể để cho bọn chúng chạy mất. Chương 273, Đảng diệt bầy quỷ. Lưu luyến ngươi xem sách lưới, ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái, đại nhân nói không sai, những này ác quỷ đều là cùng hung cực ác chi độ, nếu là thả chạy, nhất định sẽ đi tai họa thế nhân, nhất định phải đưa chúng nó một cái không lọc toàn bộ siêu độ. Mã Hòa Thượng giơ trong tay có gai bí đỏ chú y, vì người gác đêm cổ vũ sĩ khí, đồng thời còn không quên đập Tần Thiểu Du mông ngựa, đại nhân, ngài khắp nơi vì dân suy nghĩ, không hổ là có đại tuệ căn, đại từ bi người. Thôi Hữu Quý nhịn không được nhả rảnh, Hòa Thượng, ngươi lần sau lại đập Tần Tổng Kỳ mông ngựa. Phiền phức đổi câu lời kịch. Lật qua lật lại chính là đại tuệ căn, đại từ bi loại hình, ngươi chưa hề nói phiền, lỗ tai ta lại nghe ra kén, đến mức nằm mơ, mộng thấy đều là Tần Tổng Kỳ có đại tuệ căn. Tần Thiểu Du trong lòng yên lặng vì Thôi sư huynh điểm cái tán. Mã Hòa Thượng lại vẻ mặt thành thật nói, ta cũng không có đập đại nhân mông ngựa, ta nói những lời này, đều là phát ra từ phế phủ. Ngươi lợi hại. Thôi Hữu Quý hướng hắn so với một cái ngón tay cái. Chu Tú Tài vậy hướng Mã Hòa Thượng ném ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ, ta vốn cho rằng Hòa Thượng sẽ không vuốt mông ngựa. Hôm nay mới biết, hắn rõ ràng là một cái mông ngựa cao thủ. Chân chính am hiểu vuốt mông ngựa người, đều là đem nịnh nọt của bọn họ ngụy trang thành thật tâm lời nói, lời từ đáy lòng. Tựa như cao minh thợ săn, sẽ đem mình ngụy trang thành con mồi đồng dạng. Nghĩ đến những lời này thời điểm, Chu Tú Tài thật nhanh từ dưới đất bò dậy, đồng thời nhấc nhấc quần. Cái này quần là hắn vừa rồi cùng Hương Phiêu Phiêu xoay đánh chém giết thời điểm, bị kéo xuống đi một chút. Mà Tần Thiểu Du tại cao giọng hạ lệnh về sau, liền vọt vào ác quỷ bầy. Mã Hòa Thượng dẫn theo bí đỏ chú y theo sát phía sau. Cũng thi triển ra hắn tại tu vi sau khi tăng lên, mới nắm giữ đến một cái võ tăng thần thông. Chỉ thấy hắn một bên cổ động huyết khí, một bên tụng kinh hô quát, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Huyết khí từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành một mảnh kim sắc Phật chú, bay hướng trong phòng ngoài phòng ác quỷ, đúng là như xiềng xích bình thường đem ác quỷ cuốn lấy, cũng kéo trở về. Bị Phật chú khống trụ được ác quỷ, vừa sợ vừa giận, ào ào dùng sức giãy giụa. Mà ở trong thời gian ngắn, bọn chúng căn bản tránh thoát không được Phật chú trói buộc, chỉ có thể chửi ầm lên, con lừa trọc, mau buông chúng ta ra. Chúng ta không muốn quay đầu, ngươi đừng kéo mạnh lấy chúng ta về. Đối mặt ác quỷ chửi mắng, Mã Hòa Thượng tuyên tiếng niệm Phật, lắc đầu nói, chư vị quỷ thí chủ thật sự là chấp mê bất ngộ, hôm nay ta không chỉ có muốn giúp đỡ bọn ngươi quay đầu, còn muốn giúp các ngươi siêu độ. Nói, hắn nâng tay lên bên trong bí đỏ chú y, hung hăng đánh tới hướng khoảng cách người gần nhất ác quỷ. Thế công rất mạnh, ngon miệng bên trong cũng rất lễ phép, A-di-đà Phật, quỷ thí chủ, mời ngươi ngoan ngoãn bị ta siêu độ đi. Kia ác quỷ bị Phật chú nhốt, hành động bất tiện, nhìn thấy Mã Hòa Thượng vung chú y đập tới. Lập tức quá sợ hãi, muốn tránh né. Nhưng căn bản không tránh được. Oanh! Mã Hòa Thượng bí đỏ chú y trực tiếp nện vào ác quỷ ngực, đưa nó hồn phách đập rung chuyển không thôi, có tan rã dấu hiệu. Không đợi Mã Hòa Thượng đánh ra chú y thứ hai, Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian kêu lên, đặt vào ta tới siêu độ nó. Đồng thời, trong tay hắn hàng ma chú y vung ra, một chú y đem ác quỷ đập hồn phi phách tán, thuận lợi cướp được đầu người. Không phải nói muốn siêu độ ta sao? Cái này ác quỷ tại hồn phi phách tán thời khắc, không cam lòng phát ra rít lên một tiếng chất vấn. Đây chính là siêu độ. Tần Thiểu Du rất nghiêm túc trả lời nó. Thấy cảnh này, những thứ khác ác quỷ vừa sợ vừa giận, các ngươi quản cái này gọi là siêu độ. Đây coi là cái gì siêu độ a? Bộ phận không có bị Mã Hòa Thượng Phật chú cuốn lấy ác quỷ, thì là tăng nhanh tốc độ chạy trốn, không hy vọng mình cũng bị đau thương kiếm chú y loại hình đồ vật cho siêu độ. Nhưng mà Thôi Hữu Quý lại tại giờ khắc này, thi triển ra câu quỷ chú, tỏa hồn thuật loại hình pháp thuật, đem những này ác quỷ cũng cho khốn trụ. Đồng thời trong sân, lại một cái cơ quan bị khởi động. Từng đầu chu sa ống mực tuyến xuất hiện, trong sân ngoại giao dệt ra một tấm thiên la địa võng. Chu sa ống mực tuyến đối Tần Thiểu Du đám người không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với ác quỷ tới nói, lại là rực nóng vô cùng, hơi chút đụng vào, hồn phách của bọn nó cũng sẽ bị bỏng, bị phỏng. Tần Thiểu Du nắm lấy cơ hội, như sau núi mảnh hổ bình thường, tại ác quỷ trong đám dồn sức đánh vọt mạnh, thu hoạch nhập hàng. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đều liều mạng như vậy, dưới trướng hắn người gác đêm nhóm, vậy tất cả đều lấy ra liều mạng tư thế, phóng tới ác quỷ, tới chém giết. Mà từ cái khác tổng kỳ dưới trướng đều đến chi viện người gác đêm, đầu tiên là nhìn thấy Tần Thiểu Du xung phong đi đầu sát nhập vào ác quỷ bầy. Ngay sau đó lại nhìn thấy các đồng liêu không tiếc tính mạng xông tới, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đấu chí bị cực lớn cổ vũ. Bọn hắn ào ào hô to, Tần Tổng Kỳ đều như thế không tiếc tánh mạng, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Giết! Dẹp yên những này ác quỷ! Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, không cấm có chút mờ mịt. Ta không tiếc mệnh. Ta lúc nào không tiếc mệnh. Không tốt, chẳng lẽ là trên người ta trang bị xảy ra vấn đề? Tần Thiểu Du trong lòng giật mình, vội vàng đang siêu độ ác quỷ kẻ hở, rút sạch, bớt thời giờ, kiểm tra một chút trên người trang bị tình huống. Hai bộ thiết giáp vẫn còn. Mặc dù đang ở ác quỷ công kích đến có tổn hại, nhưng phòng ngự tính vẫn như cũ đầy đủ. Giấu ở trên người các thức vũ khí, cũng đều còn có không ít hàng tồn, đủ để chèo chống chiến đấu kế tiếp. Đến như Sơn Đạo Niên chế luyện giải độc đan, thuốc chữa thương chờ một chút đan dược, cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ vẽ chữa thương phù, còn có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư cho hình rắn một bài, tất cả đều trong ngực đặt vào, cũng không có thất lạc. Này làm sao liền thành không tiếc mệnh đâu? Không đợi Tần Thiểu Du nghĩ rõ ràng vấn đề này, hắn đã nhìn thấy người gác đêm gia nhập chiến đoàn về sau. Từng cái như bị điên, phấn đấu quên mình làm ác quỷ phát khởi trận trận tấn công mạnh. Các ngươi có dùng hay không liều mạng như vậy à? Tần Thiểu Du đang kinh ngạc đồng thời, cũng có chút gấp gáp. Hắn để người gác đêm phát động tiến công, bản ý là muốn mượn người gác đêm cuốn lấy ác quỷ, để cho mình có thể cướp được càng nhiều người đầu, thu hoạch càng nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn này người gác đêm thế mà siêu trình độ phát huy, còn một cái sau một cái dũng mãnh. Tần Thiểu Du đừng nói là nhiều đoạt đầu người, nhiều đến nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng này ngoài phòng ác quỷ, không bị người gác đêm cho cướp sạch coi như tốt. Nhưng hắn lại không thể để người gác đêm đình chỉ tiến công. Vạn nhất tại người gác đêm đình chỉ tiến công về sau, có ác quỷ tìm được cơ hội, đào thoát ra ngoài, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Mặc dù giờ phút này có Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý đám người thi pháp niệm chú, trói lại bầy quỷ, lại có Chu Sa ống mực tuyến dệt thành Thiên La Địa Võng, chặn lại rồi bọn chúng đường ra. Khả phàm sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật có ác quỷ, tránh thoát Mã Hòa Thượng, Thôi Hữu Quý thần thông cùng pháp chú. Đồng thời từ Chu Sa ống mực tuyến Thiên La Địa Võng bên trong chạy ra, như vậy hạ lệnh để người gác đêm đình chỉ tấn công Tần Thiểu Du, thế tất sẽ bị truy trách bãi quan, thậm chí Lan đang vào tù. Đồng thời Tần Thiểu Du cũng không tốt hạ lệnh, để người gác đêm đem giết quỷ cuối cùng một đao giao cho hắn. Loại chuyện này, lần một lần hai còn có thể lừa gạt qua, nếu là nhiều lần, thế tất sẽ chọc cho người hoài nghi, dẫn tới một chút không cần thiết chăm chỉ phiền phức. Đối mặt cục diện trước mắt, Tần Thiểu Du chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng càng mãnh liệt hơn thế công. Bằng bản sự từ nơi này bày người gác đêm trong tay, cướp đi đầu người. Nhưng mà, khi nhìn đến Tần Thiểu Du càng phát dũng mãnh biểu hiện về sau, dưới trướng hắn người gác đêm nhóm, vậy đi theo bạo phát ra mạnh hơn đấu chí cùng chiến lực. Những này người gác đêm ý nghĩ rất đơn giản, đại nhân đều liều mạng, chúng ta cũng không thể mập mờ. Cái khác tổng kỳ dưới trướng tới chi viện người gác đêm, nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn hắn càng thêm liều mạng, cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào đem hết toàn lực. Tại mọi người cơ hồ điên cuồng tấn công mạnh bên dưới, phạm do bại thả ra ác quỷ. Rất nhanh bị đảng diệt trống không. Đem cái cuối cùng ác quỷ dùng hàng ma chù y cho siêu độ về sau, Tần Thiểu Du ngắm nhìn bốn phía, có chút không vừa ý. Cái này liền kết thúc. Hắn nhíu mày thầm nói. Chung quanh người gác đêm, tại thời khắc này thu đao vào vỏ, ào ào dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tần Thiểu Du. Đặc biệt là cái khác tổng kỳ dưới trướng người gác đêm, đều ở đây trong lòng cảm thán, một trận đánh thật mẹ nó đã nghiền. Tần tổng kỳ không chỉ có tác chiến thời điểm xung phong đi đầu, sau khi chiến đấu kết thúc còn không thỏa mãn, còn tại tìm kiếm địch nhân. Như vậy dũng mãnh. Như vậy nghe chiến thì vui, thật không hổ là ta Lạc Thành trấn yêu ti chi hổ a. Chương 274, ngài lễ phép sao? Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng là cần xử lý sự tình còn có rất nhiều. Tần Thiểu Du từng cái làm ra an bài. Lão Tôn, Thôi Sư Huynh, các ngươi dẫn người kiểm tra trong phòng ngoài phòng, nhìn xem có hay không cất giấu cá lọc lưới. Tú Tài, ngươi cùng Hòa Thượng còn có thần y, dẫn đội quét dọn chiến trường, thanh lý cơ quan cạm bẫy. Phải. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người cùng nhau lĩnh mệnh, mang theo người gác đêm phân mấy nhóm, trong phòng ngoài phòng bận biểu hồ. Vương Tiểu Kỳ. Tần Thiểu Du lại đem Vương Hán gọi vào trước người, phân phó nói, ngươi vất vả một chuyến. Mang mấy người đi thông tri ôn tổ trong ngõ hàng xóm láng giềng, nói cho bọn hắn đã không sao, để bọn hắn không cần sợ hãi, sống yên ổn đi ngủ. Lĩnh mệnh. Vương Hán gật đầu đáp, ngay lập tức sẽ muốn dẫn lấy dưới tay mình lực sĩ, đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Chú ý phương thức phương pháp, đừng đem hàng xóm láng giềng sợ rồi. Tần Thiểu Du dặn dò. Vương Hán cười nói, yên tâm đi đại nhân, loại sự tình này chúng ta trước kia làm qua rất nhiều lần, có kinh nghiệm. Đưa mắt nhìn Vương Hán sau khi rời đi, Tần Thiểu Du mở ra trong đầu thần bí thực đơn, muốn nhìn một chút có hay không mở ra mới thực đơn. Cùng thu tập được những cái kia mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Kết quả vừa nhìn một chút, hắn liền tranh thủ thời gian quay người, đi đem phạm do bài bị nện nát sau tàn phiến thu thập lại. Bởi vì tại thần bí thực đơn bên trong, thật là mở ra một món ăn mới. Thức ăn này tên là củi hỏa quỷ, tên như ý nghĩa, chính là dùng củi đốt quỷ, làm được đồ ăn. Đương nhiên, bình thường củi không được, nhất định phải dùng phạm do bài loại hình thành qua yêu khối gỗ, tài năng đốt ra củi hỏa quỷ. Món ăn này hiệu quả, trừ có thể tráng ít huyết khí, tăng lên tinh thần bên ngoài, còn có thể cường hóa huyết khí ngoại phóng hiệu quả. Thậm chí là để ngưng tụ huyết khí vì quỷ ảnh, dụ địch đã thương địch thủ. Nhìn thấy Tần Thiểu Du nhặt lấy phạm do bài mảnh vỡ, chung quanh người gác đêm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này phạm do bài tại bị đạp nát về sau, mặc dù không có quỷ khí, yêu khí, nhưng nó dù sao cũng là thành qua tinh hóa qua yêu, Tần Tổng Kỳ muốn mang về cất giữ, hợp tình hợp lý. Nhặt xong phạm do bài mảnh vỡ, Tần Thiểu Du tìm đến một tấm vải, đem mảnh vỡ để lên bao vây lại, mới tiếp tục kiểm tra thu hoạch. Trừ củi hỏa quỷ đạo này món ăn mới, thần bí thực đơn khi hắn trảm diệt ác quỷ về sau. Còn thu tập được không ít ác quỷ nguyên liệu nấu ăn. Những này ác quỷ nguyên liệu nấu ăn không chỉ có thể dùng để xào nấu củi hỏa quỷ, dựa theo thần bí thực đơn bên trên giới thiệu, lấy chúng nó đi chế tác bánh quẩy, dầu quỷ bánh chờ yêu quỷ linh thực, còn có thể tăng lên hiệu quả cùng hương vị. Đến như có thể tăng lên bao nhiêu, thần bí thực đơn phía trên chưa hề nói, phải đợi hắn làm được, tự hành nhấm nháp ước định. Thu hoạch vẫn là rất không tệ. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem mới thực đơn, lại nhìn xem trước đó lấy được quỷ hỏa bốc lên, Phật khiêu tường chờ thực đơn. Trong nội tâm lập tức có chút không kịp chờ đợi, muốn nhanh lên một chút trở về, đem những này yêu quỷ linh thực xào nấu ra tới. Không chỉ có thể đắc ý ăn no, còn có thể nhường cho mình tu vi đạt được tăng lên. Quả thực không nên quá bổng. Chỉ tiếc, nơi đây công việc còn chưa xử lý xong, không thể lập tức chạy trở về. Sau nửa canh giờ, điều tra cùng thanh lý công tác lần lượt hoàn thành. Thôi Hữu Quý cùng Tôn Hiển Tông không chỉ có tìm tòi phòng, còn dẫn người tìm tòi toàn bộ ôn tổ ngõ hẻm, cũng không phát hiện có yêu quỷ tung tích cùng khí tức, có thể rất xác định, cũng không có yêu quỷ bỏ sót hoặc là chạy ra. Tần Thiểu Du lúc này mới yên tâm. Hắn lưu lại một đội người trông coi nơi đây, đợi đến sau khi trời sáng cùng phủ nha người bên kia làm giao tiếp, mang theo những người còn lại trở về Lạc Thành trấn Yêu Ti. Trên đường, hắn đem Chu Tú Tài gọi vào bên người, phân phó nói, đợi đến sau khi trời sáng, ngươi dẫn người đi phủ nha, điều tra thêm phạm do bài thành yêu nguyên nhân. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại kêu lên Thôi Hữu Quý. Thôi sư huynh, đến lúc đó ngươi đi theo Tú Tài cùng đi, kiểm tra một chút trong phủ nha mặt dụng cụ tra tấn. Thôi Hữu Quý biết rõ, Tần Thiểu Du đây là để hắn đi nhìn xem trong phủ nha cái khác dụng cụ tra tấn. Còn có hay không thành yêu khả năng? Nếu có, liền phải sớm làm xử lý, để phòng vạn nhất. Không có vấn đề. Hắn vỗ bộ ngực đáp ứng việc này, cũng theo thói quen bản thân nói khoác vài câu. Chu Tú Tài càng là không có dị nghị. Về trấn Yêu Ti trên đường, bọn hắn còn gặp mấy cái gõ mỏ cầm canh người. Gặp thoáng qua lúc, Tương Hổ gật đầu lên tiếng chào. Chờ đến người gác đêm đi xa, mấy cái này gõ mỏ cầm canh người nhìn không được châu đầu ghé tai. Buổi tối hôm nay khẳng định có đại án. Nói nhảm, xuất động nhiều như vậy người gác đêm, người mù đều có thể nhìn ra được là đại án. Các ngươi nói, sẽ là tra vụ án gì? Ta làm sao biết, ngươi vừa rồi làm sao không hỏi người gác đêm? Ta muốn là dám hỏi bọn hắn, còn đáng giá hỏi các ngươi? Ai? Các ngươi nói, có phải hay không là cùng lúc trước kia cọc lưu truyền sôi sùng sục người gác đêm án giết người có quan hệ? Mặc dù đã đi ra khỏi khoảng cách rất xa, có thế Tần Thiểu Du vẫn như cũ nghe mấy cái này gõ mỏ cầm canh người nghị luận. Hắn tại hơi chút cân nhắc về sau, lại phân phó nói, Tú Tài, ngươi sau khi trở về, đem vụ án này kỹ càng quá trình chải vuốt ra tới, viết thành công khai bày tỏ, sáng sớm ngày mai phái người dán tại thành bên trong các nơi. Đúng, ta trở về thì chỉnh lý viết, buổi tối hôm nay chính là không ngủ được, cũng phải đem công khai bày tỏ viết ra, cũng sao chép nhiều phần. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Hắn biết rõ, Tần Thiểu Du đây là đang giúp hắn chứng minh trong sạch. Trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du để người gác đêm ngay tại chỗ giải tán. Còn làm việc, đi xử lý công tác. Không có công tác, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hắn thì tìm được tối nay trực đêm tổng kỳ, bàn giao việc quan việc phải làm. Nghe xong Tần Thiểu Du đối với vụ án giảng thuật. Trực đêm tổng kỳ đem ghi lại trong danh sách, cười nói, vẫn là Tần tổng kỳ lợi hại, vừa trở lại Lạc Thành, liền ngựa không ngừng vó phá được một cái như vậy đại án. Tần Thiểu Du nhìn người này liếc mắt, trong lòng tự nhủ đây là tại khen ta đâu, hay là đối với ta sinh ra đố kỵ, tại âm dương quái khí. Hắn không chỉ có không có đem nghi ngờ trong lòng biểu lộ ra, còn cười cười, nói, toàn bộ nhờ sự ủng hộ của mọi người cùng phối hợp. Tần tổng kỳ quá khiêm tốn. Trực đêm tổng kỳ phối hợp với nở nụ cười một câu, sau đó hỏi, đúng, dưới tay ta mấy người kia, tại tối nay hành động bên trong biểu hiện còn có thể a? Không có cho Tần tổng kỳ thêm phiền phức a? Tần Thiểu Du rất muốn nói bọn hắn thêm phiền toái. Nhưng cuối cùng vẫn là đem câu nói này giấu ở trong bụng, chỉ nói ra nửa câu sau đánh giá, bọn hắn rất dũng. Rất dũng. Trực đêm tổng kỳ hơi sững sờ. Chờ đến Tần Thiểu Du đi xa về sau, hắn mới nhíu mày nói thầm, mấy tên kia rất dũng sao? Ta tại sao không có nhìn ra đâu? Còn có bọn thủ hạ rất dũng không phải chuyện tốt sao, vì cái gì Tần tổng kỳ gương mặt phiền muộn? Bàn giao việc quan xong việc phải làm, Tần Thiểu Du cũng không có chuyện gì, đang thoát đi trên người hai bộ thiết giáp về sau, liền chuẩn bị muốn về nhà. Xuyên qua đại đường thời điểm, hắn phát hiện cung phụng ở chỗ này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Đang ngó chừng hắn nhìn. Mặc dù Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng không biết nói chuyện, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là đọc hiểu ánh mắt nó bên trong ý tứ. Đây là đang thúc giục hắn mau tới đồ ăn. Tần Thiểu Du lúc này cam đoan, tổ sư gia ngài yên tâm đi, ta ngày mai vừa đến, liền cho ngài đem món ăn mới cung cấp bên trên. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng hài lòng dời ánh mắt. Phản phất đang nói, biết rồi, ngươi cút ngay. Tần Thiểu Du tức sạm mặt lại, rất muốn hỏi một chút tượng tổ sư, ngài lễ phép sao? Chương 275, Hiếu tử hố cha. Tần Thiểu Du vốn cho rằng đều cái giờ này, người nhà khẳng định sớm đã nằm ngủ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới chờ hắn trở về nhà, đẩy ra cửa sân, lại phát hiện trong sân vẫn sáng đèn đuốc. Cha mẹ còn chưa ngủ đâu. Còn đang chờ ta. Tần Thiểu Du trong lòng không cấm có chút cảm động. Thế nhưng là chờ hắn đi vào viện tử mới phát hiện, nơi này không chỉ có điểm đèn, tường viện nơi còn đứng lấy hai người. Hai người này xem xét cũng không phải là Tần đạo nhân cùng Tần Lý Thị. Đồng thời bọn hắn ở nơi này điểm, lại còn cúi đầu chỏng mông lên, đang ra sức làm việc. Bởi vì đưa lưng về phía, Tần Thiểu Du nhìn không thấy hai người kia mặt, nhưng là từ bọn hắn mân mê cái mông. A Phi, là từ bóng lưng của bọn hắn cùng mặt, vẫn là rất dễ dàng liền nhận ra bọn hắn. Chính là Tiết Thanh Sơn, An Mộc Thông hai vị anh rể. Tần Thiểu Du không khỏi có chút hiếu kỳ. Hai vị này anh rể, hơn nửa đêm không ôm tỷ tỷ đi ngủ, vĩnh lên cái bờ mông trong sân bận rộn cái gì chứ? May mắn hai vị anh rể ở giữa, cách có một đoạn khoảng cách, nếu không liền bọn hắn chổng mông lên bộ dáng, để Tần Thiểu Du không hiểu sai cũng khó khăn. Lòng hiếu kỳ để Tần Thiểu Du xẹt tới. Ta nói hai vị anh rể, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, ở đây bận rộn cái gì chứ? Liền xem như muốn giúp cha ta nương chỉnh lý viện bên trong, thanh trừ cỏ dại, buổi sáng ngày mai làm không được sao? cần phải tăng giờ làm việc, thức đêm kiếm biểu hiện. Các ngươi lại không phải đầu về tới cửa cô gia mới. À, ta biết rồi, các ngươi sẽ không phải là tại cánh lương thực nộp thuế à. Cái này không thể được à, vì ta hai cái tỷ tỷ hạnh phúc, ta kiên quyết phản đối các ngươi làm như vậy. Nếu như các ngươi là thân thể không được, ta có thuốc, có thể đưa cho các ngươi điều dưỡng. Ai thân thể không xong rồi? Ai thân thể không xong rồi? Thân thể ta tốt đây, không cần dùng thuốc. Vốn tại chổng mông lên làm việc An Mộc Thông, nghe vậy nhảy lên chân, phản ứng có chút kịch liệt. Tiết Thanh Sơn lúc đầu có chút ý động, thế nhưng là đang nghe An Mộc Thông lời nói về sau, vậy đi theo phụ họa, không sai, thân thể chúng ta tốt đây, không cần dùng thuốc. Đồng thời, hắn lại mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, ai, không đúng, ngươi tại sao có thể có những này thuốc? Đương nhiên là tìm Sơn Đạo Niên xứng, hắn am hiểu nhất những phương diện này, ngay cả Chu Tú Tài đều bị hắn cho điều bổ được rồi. Sơn Đạo Niên, ta chỉ biết rõ hắn y thuật tốt, không nghĩ tới còn am hiểu phương diện này. Tiết Thanh Sơn trong lòng thầm nói, quyết định tìm một cơ hội quan tâm một lần Sơn Đạo Niên công tác cùng sinh hoạt. Đang khi nói chuyện, Tần Thiểu Du đi tới bên tường, thấy rõ ràng hai người đang làm cái gì. Hai vị anh rể căn bản không phải tại thanh trừ cỏ dại, chỉnh lý viện tử, mà là tại. Tần Thiểu Du mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, ngoà tào, các ngươi làm sao tại phá ta làm cạm bẫy. Những cạm bẫy này thế nhưng là ta phí hết lớn công phu, thật là nhiều vật liệu, làm đến bảo hộ cha mẹ. Nếu không phải tại Tiết Thanh Sơn, An Mộc Thông trên người của hai người, đã không có yêu khí cũng không có sơ hở, Tần Thiểu Du đều muốn hoài nghi hai người bọn hắn có phải là yêu quỷ biến thành, chạy tới trong nhà trả thù kiếm chuyện. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại, các ngươi ăn no rỗi việc, phá ta cạm bẫy. Tần Thiểu Du vội vàng quát bảo ngưng lại. Tiết Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ phá ngươi bày ra những cạm bẫy này à? Không chỉ có dấu bí ẩn, còn làm phức tạp, để An Tú Tài vốn là không giàu có tóc, lại cho sầu rơi mất không ít. Đánh rắm. Tóc của ta làm sao vậy sao ngươi sung túc, không tin chúng ta từng cây đến, xem ai nhiều lắm. An Mộc Thông tại trường Tiết Thanh Sơn liếc mắt về sau, lại nói với Tần Thiểu Du, Thiếu Du, ngươi nói ngươi, làm gì trong nhà bố trí cạm bẫy đâu. Quá hố cha. Tiết Thanh Sơn tiếp lời đầu nói, ta hiểu rõ tiểu tử này, hắn trong nhà bố trí cạm bẫy, nhất định là muốn phòng trộm phòng quỷ, không nghĩ tới lại là hãm hại cha. Tần Thiểu Du tức sạm mặt lại, trầm mặt, tức giận nói, ta phi thường hoài nghi các ngươi là tại chiếm ta tiện nghi, cha mẹ ta có thể tại trong phòng đâu, có tin ta hay không đi cáo trạng các ngươi. Coi như các ngươi không sợ cha mẹ ta. Ta kia hai cái tỷ tỷ còn ở đây. Muốn ta đi cho các nàng nói một chút, chúng ta tại Cẩm Thành cái kia buổi tối, là thế nào gặp nhau sao? Tiết Thanh Sơn cùng An Mộc Thông cùng nhau bị giật mình. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc, nhào tới Tần Thiểu Du bên người, lấy tay bưng kín miệng của hắn. Động tác mau tựa như tia chớp. Tiểu tử thúi, ngươi thế nào như thế hỗn? Tiết Thanh Sơn, trứng chữ còn không có nói ra miệng, liền nghe đến bị che miệng lại Tần Thiểu Du tân một tiếng. Hắn thần sắc lập tức khẽ biến, quả quyết đổi giọng, ây. Ngươi thế nào như thế toàn thân trên dưới đều tản ra đáng yêu sức lực đâu? Tần Thiểu Du trợn mắt, ngươi nói lời này thời điểm. Nếu như không phải nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, ta còn thực sự liền tin. An Mộc Thông thì nói, thiên địa lương tâm, chúng ta nhưng không có chiếm món hời của ngươi, thật sự là cha ta bị ngươi làm những cạm bẫy này cho thương tổn tới. Tần Thiểu Du không khỏi gấp. Đẩy ra hai người che lấy miệng hắn tay, kinh ngạc nói, không có khả năng à, ta tại vải những cạm bẫy này thời điểm, liền cho cha mẹ bắt chuyện qua, để bọn hắn cẩn thận. Sự tình là như vậy. An Mộc Thông đem tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm nói rõ. Nguyên lai, đang ăn qua sau bữa cơm chiều, đám người suy nghĩ tới gần trung thu. Liền trong sân ngắm trăng tiêu thực. Ba đứa hài tử thì tại trong sân, chơi đùa chơi đùa. Tiết Tiểu Bảo không dám tìm An Tử Linh tranh tài ai nước tiểu xa, liền đi lôi kéo An Tử xem tranh tài ai nước tiểu cao. Hai cái hùng hài tử cũng không đi nhà vệ sinh, chạy tới tường viện nơi này, muốn đối lấy tường nước tiểu. Bởi vì Tiết Tiểu Bảo nói, đối tường nước tiểu có thể nhìn thấy nước tiểu vết, dạng này nước tiểu người thua, cũng đừng nghĩ quỵt nợ. Vạn vạn không nghĩ tới, hai cái hùng hài tử thắng bại còn không có phân ra đến, lại là xúc động giấu ở tường viện bên dưới cạm bẫy. Còn tốt Tiết Thanh Sơn. An Tần thì phản ứng đều rất nhanh, ngay lập tức xông đi lên, kéo ra hai đứa bé, chặn lại rồi cạm bẫy cơ quan, lúc này mới không để cho bọn hắn thụ thương. Bất quá Tần Lý Thị nhưng là bị giật mình kêu lên. Tần đạo nhân xem xét hai cái tôn tử kém chút thụ thương, lão bà đại nhân còn vừa sợ vừa giận, liền vậy tức giận, đứng dậy đi hủy đi tường viện chỗ cạm bẫy. Kết quả không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không chỉ có là trong nhà mình bố trí cạm bẫy, vẫn là liên hoàn cạm bẫy. Cha ta thật vất vả hủy đi một cái, kết quả là dẫn phát phản ứng dây chuyền, xúc động càng nhiều cạm bẫy cùng nhau phát động. Hắn nhất thời không tra trúng chiêu, may mà chúng ta kịp thời đem hắn cứu ra, lúc này mới không có thụ quá nặng tổn thương. Cái này. Nghe xong An Mộc Thông cùng Tiết Thanh Sơn giảng thuật, Tần Thiểu Du một mặt xấu hổ. Tuyệt đối không ngờ rằng, mình ở trong nhà bố trí những cạm bẫy này, cái thứ nhất thương tổn người, không phải chạm vào viện bên trong tới yêu quỷ trộm vặt, mà là cha mình. Hai cái anh rể nói không sai, hắn đúng là hãm hại cha. Tần Thiểu Du cười ngượng ngùng nói, ta đây không phải nghĩ đến, gần nhất thế đạo không yên ổn, trong nhà bố trí chút cạm bẫy, có thể tốt hơn bảo hộ người nhà nha. Đến, ta về sau một lần nữa quy hoạch, lại tìm Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng hỗ trợ thiết kế, tranh thủ đem cạm bẫy giấu càng tốt hơn, để bọn chúng sẽ không lại làm bị thương người nhà, các ngươi cũng đừng hủy đi. Hai cái anh rể có chút chần chờ, nhưng này là cha ta phân phó. Tần Thiểu Du nói, không cần lo lắng, cha bên kia ta sẽ nói cho hắn minh tình huống. Sắc trời không còn sớm, các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Tiết Thanh Sơn cùng An Mộc Thông liếc nhau một cái, quyết định nghe Tần Thiểu Du. Dù sao bọn hắn còn có tay cầm giữ tại Tần Thiểu Du trong tay. Được, vậy ta đi ngủ, ngày mai gặp. An Mộc Thông phủi tay bên trên bụi đất, ngáp một cái về sau, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Tiết Thanh Sơn thì phải trở về trấn Yêu Ti Nha Môn. Tiết Tần thì cùng Tiết Tiểu Bảo, đã sớm bị hắn phái người đưa trở về, nếu không phải Tần đạo nhân hạ lệnh để hai người bọn họ cô gia phá cạm bẫy, hắn vậy đã sớm trở về. Ra cửa trên đường, Tiết Thanh Sơn hướng Tần Thiểu Du hỏi thăm tối hôm nay vụ án tình huống. Nghe nói gây án thủ phạm chính, thế mà là Phạm Do Bài Thành Yêu, hắn vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phạm Do Bài Thành Yêu. Cái này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ không có qua sự tình. Món đồ kia, là thế nào Thành Yêu? Ta cũng ở đây buồn bực, đã phái người bắt đầu điều tra, nhìn có thể hay không tra ra một chút ngọn nguồn. Tiết Thanh Sơn gật gật đầu, trầm ngâm nói, xem ra cần thiết đối Lạc Thành cùng thuộc hạ các huyện dụng cụ tra tấn. Vũ khí làm một phen tra rõ, để phòng hơi đổ dần, tiêu trừ tai họa ngầm. Tần Thiểu Du báo cáo, ta đã an bài Thôi Hữu Quý, ngày mai sẽ đi phủ nha kiểm tra bọn họ dụng cụ tra tấn. Làm tốt. Tiết Thanh Sơn nhìn hắn một cái, cười khen, tiểu tử ngươi làm việc càng ngày càng tỉ mỉ, vậy càng ngày càng toàn diện, có chút có thể một mình đảm đương một phía ý tứ. Đều là anh rể vun trồng tốt. Tần Thiểu Du cười nói. Bất nịnh hót. Ta đi rồi, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tiết Thanh Sơn ra cửa sân, liền cùng Tần Thiểu Du khoát tay nói đừng, đạp trên bóng đêm hướng Lạc Thành trấn Yêu Ti đi đến. Tần Thiểu Du đang nhìn đưa hắn đi xa về sau, đóng cửa vào viện. Nhưng không có gấp gáp trở về phòng đi ngủ, mà là đi phòng bếp, chuẩn bị xào nấu món ăn mới. Hắn thèm món ăn mới rất lâu rồi, không làm một hai đạo ra tới ăn ăn khuya, thực tế ngủ không yên. Chương 276, món ăn mới ra lò. Tần Thiểu Du cũng không tính đem trong khoảng thời gian này mới chiếm được yêu quỷ linh thực tất cả đều cho làm được. Một nguyên nhân là thời gian quá muộn, nếu là đem món ăn mới tất cả đều cho làm được, sợ là muốn làm đến hừng đông, còn thế nào nghỉ ngơi. Phải biết, hắn hôm nay không chỉ có đường dài đi đường, còn thức đêm tăng ca cùng yêu quỷ chém giết. Liền xem như thân thể bằng sắt, vậy gánh không được vất vả. Cố gắng nhìn cái trước suốt đêm. Đến như một nguyên nhân khác, thì là xào nấu món ăn mới gia vị phối đồ ăn không đủ, nếu là cưỡng ép xào nấu. Không chỉ có sẽ giảm xuống linh thực hiệu quả, thậm chí còn có thể dẫn đến làm đồ ăn thất bại. Sở dĩ Tần Thiểu Du quyết định, chậm rãi làm tiếp những thức ăn này, cũng không gấp gáp cái này một lát. Đi vào phòng bếp, Tần Thiểu Du trước làm một nồi yêu huyết vườn. Thức ăn này trước đó hắn liền làm qua, nhưng là đều cho Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng cùng chúng lực sĩ ăn. Còn sót lại một hồ lô yêu huyết vượng, vậy cung cấp ít châu trấn yêu ti bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Mà hắn hôm nay làm cái này một nồi yêu huyết vượng, chủ yếu là làm cho lão cha ăn. Lão cha thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Yêu huyết vượng hiệu quả lại muốn so với yêu lang huyết đậu hũ cao hơn rất nhiều, tin tưởng lão cha ăn yêu huyết vượng về sau, khỏi bệnh nhanh độ năng càng nhanh, cũng có hy vọng một lần nữa tìm về bát phẩm võ phu tu vi. Yêu huyết vượng cần lửa nhỏ chậm nấu, Tần Thiểu Du tại đem nguyên liệu nấu ăn vào nồi về sau, liền không lại quản nó, ngược lại đi làm một đạo khác đồ ăn, chỉ là ngẫu nhiên rút sạch, bớt thời giờ, nhìn xem lửa, vạch trần nắp nồi nhìn một cái huyết vượng tình huống. Tần Thiểu Du làm đạo thứ hai đồ ăn. Không đúng, cái này đều không nên nói là thức ăn. Nó là một đạo gia vị hương liệu. Chính là Tần Thiểu Du tại đánh chết Hắc Long Đại Vương tàn hồn về sau, mở ra 13 hương. Trước làm 13 hương, là bởi vì Tần Thiểu Du cân nhắc đến, đạo này hương liệu công dụng rất trọng. Bất kể là yêu huyết vượng, vẫn là sau này chuẩn bị làm yêu quỷ linh thực, tất cả đều có thể rải lên 13 hương, dùng để tăng lên khẩu vị cùng hiệu quả. Mà khi Tần Thiểu Du từ thần bí thực đơn bên trong, lấy ra Hắc Long Đại Vương tàn hồn lúc, cái này đoàn đen như mực tàn hồn không phản ứng chút nào. Cũng không biết nó là nhận mệnh đâu, vẫn là kia Hắc Long Đại Vương đã bị Lộ Tiểu Xuyên dẫn người cho tiểu sát. Tần Thiểu Du đốt một siêu nước, đợi đến nước sôi đằng về sau, liền đem Hắc Long Đại Vương tàn hồn buông xuống đi nóng nấu. Đồng thời gia nhập dầu muối chờ gia vị, cùng đầu khấu, phục linh chờ dược liệu, cùng những thứ khác một chút yêu quỷ nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Những tài liệu này gia nhập, trừ tăng hương sách vị, còn có thể trung hòa Hắc Long Đại Vương tàn hồn bên trong tà khí cùng lệ khí. Chờ đến Hắc Long Đại Vương tàn hồn từ màu đen luộc thành màu đỏ sậm về sau, Tần Thiểu Du đem nó vớt ra, khống thủy nhỏ giọt cho khô, cùng khác dược liệu, hương liệu một đợt băm. Vào nồi lật xào. Cái này lật xào quá trình phi thường khảo nghiệm tay nghề. Lật xào chậm, Hắc Long Đại Vương tàn hồn cũng sẽ bị xào cháy sao gián, từ đó chế tác thất bại. Cũng may Tần Thiểu Du bản lĩnh vượt qua thử thách, thi triển ra tấn lôi đao pháp, lại thêm thiên phú, riêng là đem cái nồi đùa nghịch bay lên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Theo một cổ mê người mùi thơm từ trong nồi bay ra, Tần Thiểu Du biết rõ, 13 hương làm xong. Hắn lập tức đem nồi bưng lên, đem xào kỹ 13 hương đựng ra, miễn cho hỏng rồi hỏa hầu Hắc Long Đại Vương tàn hồn, để Tần Thiểu Du làm thành tràn đầy một đại chén 13 hương. Dùng ít đi chút lời nói, cũng có thể dùng thật lâu. Đừng nói, 13 hương tên là thật không có khởi thác. Nó nghe là thật hương, gọi người ngăn không được chảy nước miếng loại kia. Không chỉ có là trong phòng bếp Tần Thiểu Du, tại ngửi thấy cổ này mùi thơm về sau, không ngừng hút trượt ngụm nước. Chính phòng cùng trong sương phòng đã ngủ Tần đạo nhân, An Mộc Thông đám người, cũng ở đây không tự chủ được chảy nước miếng, thậm chí đem gối đầu đều cho làm ướt. Còn có người tại lẩm bẩm nói chuyện hoang đường. Ăn ngon. Hắc hắc. Ăn ngon thật. Hôm nay những này ăn, làm sao đều thơm như vậy? Liền ngay cả bị Tần Thiểu Du thiếp thân cất hình rắn mọc bài. Cũng ở đây giờ phút này lại lần nữa lóe lên xích mang. Phản phất nó vậy nghe thấy 13 hương mùi thơm, có chút không kiềm chế được. Tần Thiểu Du tại làm được rồi 13 hương, đem nồi rửa sạch về sau, liền bắt đầu làm tối hôm nay món chính, Phật khiêu tường. Cùng Hắc Long Đại Vương tàn hồn khác biệt, làm Tần Thiểu Du từ thần bí thực đơn bên trong, lấy ra Hắc Liên Giáo tà Phật tàn hồn, đạo này tàn hồn lại còn có thể động, còn dãy dụa lấy muốn chạy trốn. Nhìn xem nó giống hải sâm một dạng lắc lư, cảm giác thực tế rất khó chịu. Bất quá Hắc Liên Giáo tà Phật tàn hồn mặc dù xuất thần bí thực đơn, nhưng vẫn là thụ lấy trói buộc. Vô luận nó làm sao dãy dụa, đều tránh thoát không ra Tần Thiểu Du lòng bàn tay. Vậy không phát huy ra vốn có thực lực. Tần Thiểu Du cầm lấy Hắc Liên Giáo tà pháp tàn hồn, đưa nó cọ rửa một lần, liền cầm lên dao phay chặt thành mấy khối, sau đó cùng sớm liền chuẩn bị đầy đủ hết môi cá nhám, khuẩn nấm, đương quy chờ nguyên liệu nấu ăn, dược liệu một đợt, bỏ vào trong nồi cắt đun nhừ. Chờ đợi đun nhừ khoảng thời gian này, Tần Thiểu Du mặc dù không có làm tiếp khác món ăn mới, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp hướng phòng bếp trên mặt đất một chuyến. Bắt đầu tu luyện nổi lên vô cực hỗn nguyên năm. Môn công pháp này không chỉ có thể tăng lên huyết khí, cường hóa tinh thần, còn có thể để mệt mỏi thân thể đạt được khôi phục, thích hợp nhất hiện tại tu luyện. Một mực chờ đến Phật Khiêu Tường làm tốt, Tần Thiểu Du mới đình chỉ tu luyện. Vạch trần nồi đất cái nắp, nồng nặc mùi thơm lập tức bay ra, để hắn ngay cả nuốt nước miếng. Tần Thiểu Du cố nén lập tức bắt đầu ăn xúc động, bắt được một chút 13 hương vẩy vào trong nồi cát, lập tức để Phật Khiêu Tường mùi thơm lại tăng lên không ít. Không hổ là 13 hương. Quả nhiên ghê gớm. Tần Thiểu Du cảm thán nói, lúc này đem Phật Khiêu Tường từ trong nồi cát mặt múc ra, phân 3 phần. Một phần cho Tiết Thanh Sơn, để giúp trợ hắn đột phá đến võ phu ngũ phẩm. Một phần chuẩn bị mang đến Hiếu Kính Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Lần này Cẩm Thành chuyến đi, nhờ có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cho hình rắn mộc bài, nếu không Tần Thiểu Du coi như không chết, cũng sẽ thụ trọng thương. Ân cứu mạng, phải dùng ăn ngon hồi báo mới được. Tần Thiểu Du từ trong tủ quầy lật ra hai con nhỏ bình, cắt trang một bộ phận Phật Khiêu Tường. Còn dư lại, hắn trực tiếp bưng lên nồi đất mở làm. Không thể không nói, cái này dùng Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn làm Phật Khiêu Tường, hương vị chính là ăn ngon. Tươi, hương, non, trượt. Ăn ngon đến để Tần Thiểu Du đại não trống không, trừ ngoạ tàu, nghĩ không ra khác từ ngữ để diễn tả, thậm chí hơi kém đem mình đầu lưỡi cắn xuống tới. Hắn hãy cùng Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả một dạng, sột soạt, liền đem trong nồi các Phật Khiêu Tường cho ăn xong rồi. Cũng may là nếm đến mùi vị. Nhưng là chính là bởi vì là nếm đến mùi vị, để hắn kém chút không nhìn được, đem muốn tặng cho Tiết Thanh Sơn cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng Phật Khiêu Tường ăn hết. Cũng may lý trí chiến thắng xúc động, để hắn nhìn xuống. Mà ở ăn xong rồi Phật Khiêu Tường về sau, Tần Thiểu Du cảm thấy một cổ năng lượng xuất hiện ở trong thân thể. Hắn biết rõ đây là Phật Khiêu Tường bên trong tích chứa năng lượng, nếu như có thể đem hoàn toàn hấp thu, như vậy tu vi của hắn liền có thể đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lại đem quỷ hỏa bốc lên làm được ăn hết, liền có thể một lần hành động đột phá, bước vào đến võ phu lục phẩm cảnh giới. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây cũng rất kích động, hắn không có lãng phí thời gian, nhìn nấu yêu huyết vượng nhà bếp. Xác định thế lửa không có vấn đề, có thể kiên trì đến hừng đông, liền trở lại gian phòng của mình. Tại đơn giản bố trí mấy cái cạm bẫy về sau, hắn nằm trên giường, lần nữa tu luyện nổi lên vô cực hỗn nguyên nằm, lấy hấp thu Phật Khiêu Tường năng lượng. Thời gian nhanh chóng quá khứ, sắc trời dần dần chuyển sáng. Bên đường trên đường truyền đến trận trận gà gáy lúc, Tần Thiểu Du mở to mắt, thở ra một cái trọc khí. Sau đó hắn từ trên giường nhảy lên một cái, cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Cái này Phật Khiêu Tường ăn, đúng là so làm cái đại bảo kiện còn thoải mái. Chương 277, nhà ở lữ hành, giết người cướp của, thiết yếu thiên phú. Cả đêm tu luyện, mặc dù không có đem Phật Khiêu Tường hiệu quả toàn bộ hấp thu, nhưng cũng để Tần Thiểu Du huyết khí, tinh thần vân vân, toàn bộ đều có rất trên diện rộng độ tăng lên. Điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du nhìn không được cảm thán, không hổ là Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn, chế ra linh thực, công hiệu chính là không tầm thường. Đồng thời lại nói thầm, chỉ là tàn hồn hiệu quả đều tốt như vậy, khi Hắc Liên giáo tà Phật bản thể hồn phách, lại được mạnh bao nhiêu. Hắn liếm môi một cái, thực tình có chút nhớ ăn. Cũng không biết lúc nào tài năng ăn đến. Bị hắn thiếp thân giấu ở trong ngực hình rắn mộc bài, lại một lần lóe lên xích mang, phản phất là tại đáp lại hắn, hoặc như là đang nói, ta vậy muốn ăn. Cuối cùng, Tần Thiểu Du vẫn là đè xuống muốn ăn Hắc Liên giáo tà Phật xúc động. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như thật sự gặp Hắc Liên giáo tà Phật, vậy ăn không được đối phương, sẽ chỉ bị đối phương ăn hết. Cho nên vẫn là trước hèn mọn phát dục, đừng lãng. Đợi đến thực lực tăng lên về sau, lại đi săn Hắc Liên giáo tà Phật. Nói đến thực lực, trải qua một đêm này tu luyện hấp thu. Tần Thiểu Du tu vi mặc dù còn chưa đạt tới thất phẩm đỉnh phong, nhưng là căn cứ phán đoán của hắn. Tại tiêu tốn mấy ngày thời gian đem Phật Khiêu Tường bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ sau khi hấp thu, hắn không chỉ có thể thuận lợi xông lên thất phẩm đỉnh phong, thậm chí còn có thể có dư thừa năng lượng, dùng để cường hóa tạng phủ, gân cốt cùng da thịt. Đến lúc kia, hắn lại tĩnh tu mấy ngày củng cố tu vi, liền có thể xào nấu quỷ hỏa bốc lên, xung kích võ phu lục phẩm. Chờ hắn bước vào võ phu lục phẩm về sau, liền có thể trở thành Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, gần với Tiết Thanh Sơn thứ hai cao thủ. Bảo mệnh bản sự cũng càng lên một tầng. Ngẫm lại đều để người cao hứng. Đến như tốc độ lên cấp quá nhanh, có thể hay không gây nên người bên ngoài hiếu kỳ cùng suy đoán, Tần Thiểu Du cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đã sớm tìm xong rồi cổng nồi đối tượng. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện không quyết, cửu thiên đản ma tổ sư tượng. Tượng tổ sư ăn hắn như vậy nhiều yêu quỷ linh thực, không giúp lưng điểm nồi sao được. Hơn nữa nhìn tượng tổ sư thái độ, đối với cổng nồi một chuyện cũng không để ý, chỉ cần cho yêu quỷ linh thực là được. Nếu là một bữa không giải quyết được, vậy liền hai bữa. Trừ tu vi tăng lên, Phật Khiêu Tường còn mang cho Tần Thiểu Du một cái mới thiên phú, nhân gian kho vũ khí. Mặc dù trước đó tại thần bí thực đơn bên trên, hắn có từng thấy cái này mới thiên phú giới thiệu. Nhưng này giới thiệu nói cũng không kỹ càng, sở dĩ Tần Thiểu Du đang kiểm tra xong bản thân tu vi tình huống về sau, liền lập tức khởi động. Đã là luyện tập, nắm giữ cái này thiên phú, cũng là thí nghiệm một lần nó tình huống trước mắt. Dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, cùng loại hình thiên phú một dạng, là có thể thông qua huấn luyện, tăng lên hiệu quả cùng uy lực. Tần Thiểu Du bây giờ là vừa thu hoạch được. Tạm thời chỉ có thể hướng bên trong giấu một thanh chủy thủ. Đừng nhìn giấu số lượng ít, tại Tần Thiểu Du một phen thí nghiệm đi sau hiện, dùng để giấu vũ khí, quả thực không nên quá ngưu. Chỉ cần tâm niệm chuyển động, lóe ra hàng quang chủy thủ, liền có thể trên tay hắn xuất hiện hoặc biến mất. Xuất hiện đột nhiên, gọi người không có dấu vết mà tìm kiếm, phản phất chủy thủ vẫn đang trên tay hắn. Mà sau khi biến mất càng là vô tung vô ảnh, làm cho không người nào luận làm sao tìm kiếm, cho dù là đem Tần Thiểu Du lột sạch sành sanh, vậy tìm không thấy chủy thủ giấu ở chỗ nào. Cái này, quả thực giống như là tại Tần Thiểu Du trên thân, mở ra một cái thứ nguyên không gian. Nhìn xem trên tay không ngừng biến mất lại xuất hiện chủy thủ, liền ngay cả chính Tần Thiểu Du, cũng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là chơi rất vui, không có chơi qua. Giống như làm ảo thuật, quả thực so Lưu Khiêm còn muốn Lưu Khiêm. Mặc dù tạm thời chỉ có thể giấu một thanh chủy thủ, nhưng là cây chủy thủ này tính bí mật, tính bất ngờ, cùng bỗng nhiên công kích phương thức cùng tốc độ, đều so trước kia hắn giấu ở trên người các thức vũ khí, lợi hại hơn rất nhiều. Trọn vẹn là tăng lên một cái cấp bậc. Dùng để đánh lén, tuyệt đối dễ dùng. Nhất là phối hợp thêm, đảm bảo có thể để cho bị đánh lén đối tượng, ngay cả không nói võ đức, loại này nói đều trống không ra, liền bị vệt gãy cổ, đâm xuyên trái tim, một mệnh ô hô. Cái này, quả thật nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu thiên phú A. Tần Thiểu Du phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấu mặt khác một chút diệu dụng. Tỷ như về sau nhìn Xuân Cung sách, liền rốt cuộc không cần sợ hãi sẽ bị cha mẹ gặp được, hoàn toàn có thể mượn, lấy sét đánh không kịp bưng tai đem Xuân Cung sách thu lại. Cam đoan cha mẹ không phát hiện được. Xã hội tử vong tỷ lệ giảm mạnh. Đang nghiên cứu cũng luyện tập một hồi về sau, Tần Thiểu Du đem trong phòng bố trí cạm bẫy thu vào, miễn cho ngộ thương đến người nhà. Sau đó hắn đi ra ngoài đến trong sân, bắt đầu rồi hôm nay luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng không chỉ có thể để hắn đối đao pháp, chú y pháp, thân pháp vân vân, nắm giữ càng thêm thành thạo, cũng có trợ giúp Phật Khiêu Tường năng lượng hấp thu. Tần Thiểu Du luyện một hồi công, nhị tỷ cùng An Mộc Thông đám người lần lượt tỉnh ngủ rời giường. Bọn hắn đẩy ra sương phòng cửa sổ, ngáp một cái cùng Tần Thiểu Du chào hỏi. Sớm A Thiếu Du, sớm như vậy liền luyện công buổi sáng đâu? An Mộc Thông vừa nói chuyện, còn vừa đang sát lấy khóe miệng ngụm nước. Tần Thiểu Du cười trở về một tiếng sớm, gật đầu nói, đúng nha, một ngày kế sách tại sáng sớm nha. Nhị tỷ cảm khái nói, trước kia ngươi nhưng không có như thế chịu khó, thật sự là trưởng thành không ít. Ngươi nhất định là muốn trưởng thành, nhị tỷ ngươi có muốn hay không đến cùng ta đối luyện qua mấy chiêu? Tần Thiểu Du phát ra mời. Nhị tỷ không có đáp ứng, trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Nói là cùng ta đối luyện so chiêu. Nhưng thật ra là muốn đánh ta một trận, báo khi còn bé bị ta đánh thù, đúng không? Ta cũng không bên trên ngươi cái này đang. Bị nói toạc ra tiểu tâm tư Tần Thiểu Du, cũng không thấy được xấu hổ, cười ha ha một tiếng, tiếp tục tập luyện. Ngược lại là An Tử Linh cùng An Tử xem hai thằng nhóc, bị nhị tỷ từ trong chăn ông ra tới, để bọn hắn đến trong sân, đi theo Tần Thiểu Du cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Đương nhiên, hai tiểu gia hỏa này tập luyện, chỉ là một chút trụ cột luyện dưỡng huyết khí công pháp. Tần đạo nhân cùng Tần Lý Thị, cũng ở đây cái thời điểm rời khỏi giường. Từ khi mấy đứa con gái xuất giá về sau, trong nhà liền rốt cuộc không có náo nhiệt như vậy qua, hai lão miệng trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích ứng, nhưng đều rất cao hứng. Đang cùng nữ nhi, con rể cùng hai cái ngoại tôn bắt chuyện qua về sau, Tần đạo nhân hít mũi một cái, có chút mong đợi hỏi Tần Thiểu Du, nhi tử, ta nghe vị này nhi, ngươi là cho ta hầm canh thuốc, làm lan yêu huyết đậu hũ. Không sai. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, bất quá lần này ta làm, cũng không phải là yêu lan huyết đậu hũ, mà là yêu huyết vượng. Đây là ta mới học một món ăn, bất kể là hương vị cùng hiệu quả, đều so yêu lan huyết đậu hũ thân thiết ra không ít. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Tần đạo nhân vui vẻ ra mặt, cao hứng phi thường. Mặc dù đang ở Tần Thiểu Du thời điểm ra đi, có cho hắn làm đủ nhiều yêu lan huyết đậu hũ cùng quỷ nước, đồng thời hắn vậy dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, đem những này đồ vật đặt ở giếng nước bên trong ướp lạnh. Nhưng khí trời nóng bức, mấy ngày quá khứ, yêu lan huyết đậu hũ cùng quỷ nước đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút biến chất. Không chỉ có hiệu quả thấp xuống, hương vị cũng thay đổi. Nhất là quỷ nước, vốn là chua xót thiêu thối, hiện tại chuỗi này mùi vị càng đậm, liền ngay cả trọng khẩu vị Tần đạo nhân đều có chút chịu không được. Tần Lý Thị tức thì bị hung buồn nôn phát quẹ, cảm giác uống nước đều có một cổ thiêu mùi thối. Vị này nhi còn bay ra ngoài, trêu đến hàng xóm ào ào chạy tới hỏi bọn họ có phải hay không trong nhà chăn heo, hơi kém bị đem Tần đạo nhân phổi cho giận nổ. Hiện tại được rồi, nhi tử trở lại rồi, hắn cũng không cần lại ăn những cái kia thức ăn cho heo. A phi, là ăn những cái kia thay đổi chất dược thiện. Nhất là Tần Thiểu Du còn nói, cho hắn làm so yêu lan huyết đậu hũ càng ăn ngon hơn, hiệu quả cũng càng tốt dược thiện, Tần đạo nhân trong lòng lại càng phát cao hứng, vậy càng phát chờ mong. Chương 278, cạm bẫy nhất định phải cải tiến. Tần đạo nhân tại cao hứng rất nhiều, còn nói đến, ta đêm qua nằm mơ thời điểm, cũng thật là mộng thấy ngươi cho ta làm mới dược thiện. Mà lại những thuốc kia thiện hương vị, quả thực không nên quá mỹ diệu, để cho ta ở trong mơ là chảy hết ngụm nước, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác trăng môi lưu hương đâu. Lão nương cầm một cái ướt nhẹp gối đầu, từ chính phòng bên trong đi ra. Nàng tại liếc Tần đạo nhân liếc mắt về sau, khẽ nói, ngươi cũng không chỉ là ở trong mộng chảy hết ngụm nước, trong hiện thực lưu cũng không thiếu. Nhìn một cái, gối đầu từ trong ra ngoài, đều bị ướt nhẹp thấu. Tần đạo nhân mặt mo đỏ ửng, nhỏ giọng nói, ngay trước con gái con rể còn có ngoại tôn lời nói, chừa chút cho ta nhi mặt mũi được hay không? Hơn nữa, quan ta một người chảy nước miếng sao? Ngươi không phải cũng chảy rất nhiều. Khóe miệng giấu nước miếng tử đều còn tại đâu? Tần Lý Thị trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mau ngậm miệng không nói. Đưa tay lau đi khóe miệng, Tần Lý Thị có chút hoang mang nói, hồi lâu cũng không có đi ngủ chảy nước miếng, đêm qua là thế nào? Không chỉ là nàng hoang mang, An Tần Thị cùng An Mộc Thông cũng rất buồn bực. Bởi vì hai người bọn họ, đêm qua vậy chảy không ít ngụm nước. Còn từng mộng thấy đồ ăn ngon, tản ra mê người mùi thơm, chính là kia mùi thơm để bọn hắn lưu ngụm nước. Tần Thiểu Du đương nhiên biết rõ, bọn hắn sẽ chảy nước miếng, đều là bởi vì 13 hương. Nhưng hắn không tốt nói rõ, chỉ có thể cười ha hả nói, ta nghe nói đi ngủ chảy nước miếng phần lớn là tỳ bịa đặc giả tạo thành, quay đầu ta để Sơn Đạo Niên cho các ngươi mở chút thuốc, làm cái dược thiện, điều bù một bên dưới. Mọi người cũng không có hoài nghi, còn ào ào nói tốt. Nhất là lão cha cùng ngũ tỷ, biết rõ Tần Thiểu Du làm linh thực dược thiện. Không chỉ có hiệu quả tốt, hương vị còn rất không tệ, đều rất chờ mong. Tần đạo nhân đứng tại dưới mái hiên hoạt động một chút thân thể, hướng đi ra sương phòng An Mộc Thông hỏi, ngươi và Thanh Sơn đem tường viện chỗ cạm bẫy dỡ sạch sao? An Mộc Thông nhìn Tần Thiểu Du, lắc đầu nói, không có, đêm qua chúng ta phá khi đến nửa đêm, Thiểu Du trở lại rồi, để chúng ta đừng phá, nói là sẽ một lần nữa quy hoạch thiết kế, để cạm bẫy sẽ không lại ngộ thương đến người. Thấy Tần đạo nhân vậy nhìn về phía bản thân, Tần Thiểu Du nói, hiện tại thế đạo không tốt, ta bày ra những cạm bẫy này. Đã là dùng để phòng trộm tặc, cũng là dùng để phòng yêu quỷ tà ma. Ta và cha ngài lúc ở nhà, bọn chúng tự nhiên không có tác dụng gì. Nhưng khi chúng ta đi nha môn lên trực, chỉ có nương ở nhà một mình thời điểm, những cạm bẫy này liền có thể bảo hộ nương an toàn, có thể phá không được. Lý do này rất đầy đủ. Tần đạo nhân trước đó cũng là bởi vì cái này, mới cho phép Tần Thiểu Du trong nhà bày ra cạm bẫy. Thế là hắn cau mày nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian một lần nữa quy hoạch, đừng sau này tới bằng hữu thân thích, lại bị ngươi làm cạm bẫy ngộ thương. Tần Thiểu Du liên thanh ứng tốt. Trong nội tâm lại tại nhã rảnh, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ giống Tiết Tiểu Bảo như vậy ra, kéo lên người hướng về phía tường viện đi tiểu. Đêm qua, nếu như không phải Tiết Tiểu Bảo cùng An Tử xem hướng tường viện phía trên đi tiểu, cũng sẽ không xúc động đến tường viện nơi này cạm bẫy. Bất quá những cạm bẫy này, vậy xác thực cần cải biến. Bọn chúng tại khởi động về sau, Tiết Thanh Sơn cùng An Tần Thị lại có thể không bị thương chút nào đem hai cái hùng hài tử cứu đi, nói rõ những cạm bẫy này tại phát động phương diện tốc độ mặt có khiếm khuyết. Mặt khác, tại Tần đạo nhân phá cạm bẫy thời điểm. Mặc dù dẫn động đến tiếp sau mắt xích cạm bẫy, nhưng không có thụ quá lớn tổn thương. Mà khi Tiết Thanh Sơn cùng An Mộc Thông phá cạm bẫy thời điểm, càng là một chút tổn thương cũng không có thụ, cũng nói rõ trước mắt những cạm bẫy này uy lực còn chưa đủ, nhất định phải tăng cường. Ít nhất phải để bọn hắn về sau lại phá cạm bẫy, đều phải xuất thân máu mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du sờ lên cằm, nói nghiêm túc, nhất định phải thật tốt cải tiến. Đúng, nhất định phải thật tốt cải tiến. Tần đạo nhân nhẹ gật đầu, đối với nhi tử nghiêm túc thái độ rất là hài lòng. Ngay tại Tần Thiểu Du cân nhắc cạm bẫy cải biến phương án thời điểm, có người kéo hắn một cái góc áo. Cúi đầu xem xét, là An Tử Linh. Tần Thiểu Du ngồi xổm người xuống, hỏi nàng, thế nào tiểu nha, có chuyện gì không? An Tử Linh đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó hỏi, tiểu cửu, ta có thể theo ngươi học tập bố trí cạm bẫy sao? Ngươi nghĩ học bố trí cạm bẫy? Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc. An Tử Linh gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Tiểu nha, ngươi nghĩ như thế nào học cái này? Dưới mái hiên Tần đạo nhân cũng rất kinh ngạc. Nhà khác tiểu nha đầu đều là học nữ công. An Tử Linh làm sao cùng với nàng nương một dạng, không yêu hồng trang yêu vũ trang. Đều nói cha nào con nấy, đến An Tử Linh nơi này, lại là có hắn nương tất có hắn nữ. An Tử Linh giải thích nói, ta đêm qua nhìn thấy ông ngoại bị liên hoàn cạm bẫy làm rất chật vật. Nếu không phải vì hai cha xuất thủ tương trợ, ông ngoại sợ rằng sẽ thụ thương rất nặng. Sở dĩ ta đã cảm thấy, cạm bẫy nếu là bố trí tốt, bố trí xảo diệu, không chỉ có thể gọi địch nhân khó lòng phòng bị, còn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta cháu gái, quả nhiên có ánh mắt. Đều nói cháu trai như cậu, thật đúng là không có giảng sai. Tần đạo nhân thì là gương mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. Tại hung hăng trừng Tần Thiểu Du liếc mắt về sau, hắn nóng lòng bên ngoài tôn nữ trước mặt, tìm về tự mình làm ông ngoại tôn nghiêm cùng mặt mũi, đã nói, tiểu nha, ông ngoại đêm qua kỳ thật cũng không chật vật, ông ngoại chỉ là... Ân. Chỉ là... Hắn nói đến đây lại tạm ngừng. Bởi vì hắn thực tế tìm không ra lý do tốt. Đêm qua, hắn quả thật bị liên hoàn cạm bẫy làm rất chật vật. Cháu gái ngoan cũng là tận mắt thấy. Tìm cái gì lý do cũng nói không đi qua a. Cuối cùng vẫn là An Tử Linh giúp hắn nghĩ đến cái lý do, ta biết, ông ngoại ngài là tự cấp chúng ta làm mẫu, để chúng ta biết rõ tại xúc động liên hoàn cạm bẫy về sau, có những cái kia sự tình là không thể làm, nếu không liền sẽ dẫn động càng nhiều cạm bẫy, mang đến tổn thương lớn hơn. Tần đạo nhân vội vàng mượn con lừa xuống dốc, cười ngượng ngùng nói, đúng đúng, chính là như vậy. Ha ha, tiểu nha thật sự là thông minh, ngay cả ông ngoại những này dụng tâm lương khổ đều có thể đoán được. An Tử Linh còn nói, ông ngoại thật sự là lợi hại, khó trách có thể dạy dỗ tiểu cửu. Ta cũng muốn đi theo tiểu cửu học tập, có thể chứ ông ngoại. Tần đạo nhân bị ngoại tôn nữ cái này một trận mông ngựa, đập thể xác tinh thần thoải mái, đối với yêu cầu của nàng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha hả nói, đương nhiên có thể, hắn dám không dạy, ta quất hắn. Tần Thiểu Du nhìn xem An Tử Linh, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn mặc dù biết tiểu nha rất thông minh, nhưng không có nghĩ đến, nàng đúng là thông minh đến nơi này loại trình độ, sẽ còn giúp đỡ đại nhân giải vây. Nhìn xem An Tử Linh, nhìn lại Tiết Tiểu Bảo. Đều là không sai biệt lắm tuổi tác. khác nhau thế nào lại lớn như vậy đâu. Tần Thiểu Du trong lòng lắc đầu thở dài. An Tử Linh thì tại lúc này nhìn về phía hắn, trông mong hỏi, tiểu cửu, có thể dạy ta sao? Ngươi tiểu nha đầu này, là muốn đem ta sở trường tuyệt chiêu đều cho học xong à? Tần Thiểu Du cười nhô ra tay, vuốt vuốt An Tử Linh đầu, gật đầu nói, được, dạy ngươi. Hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi, về sau đấu qua tiểu cửu. Cảm ơn tiểu cửu thật tốt. An Tử Linh cười vui vẻ, một đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn xem phi thường đáng yêu. Bên cạnh đệ tử của nàng An Tử xem, thì là gương mặt mờ mịt. Không rõ tỷ tỷ vì cái gì cao hứng như thế. Cái này nhiều hơn một môn khóa, không phải hẳn là thương tâm sao? Chương 279, Chu Tú Tài viết bố cáo. Tần Thiểu Du mặc dù đáp ứng rồi muốn dạy An Tử Linh bố trí cạm bẫy, nhưng là cũng không có lập tức nhập học. Bởi vì An Tử Linh đối với cạm bẫy một đạo, hoàn toàn chính là người ngoài ngành. Tần Thiểu Du dự định vào hôm nay lúc làm việc, đi một chuyến tàng thư các, tìm vốn cạm bẫy phương diện nhập môn thư tịch, mang về cho An Tử Linh nhìn. Chờ nha đầu này học được một chút cơ bản cạm bẫy phương pháp luyện chế về sau, sẽ dạy nàng cao thâm hơn nội dung, cùng thực chiến phương diện kinh nghiệm. Dù sao Tần Thiểu Du cạm bẫy tri thức, đều là lệch thực chiến hướng. Lý luận nội dung hắn mặc dù hiểu một chút, nhưng giảng giải, nhất định là không có trong tàng thư các chuyên nghiệp thư tịch, tới kỹ càng thấu triệt. Ngoài ra, còn có một cái không có lập tức nhập học nguyên nhân, lại là Tần đạo nhân chạy một chuyến phòng bếp, nhìn thấy yêu huyết vượng còn không có ra nồi, lại vòng trở lại hỏi thăm Tần Thiểu Du đạo này dược thiện lúc nào có thể quen, lúc nào có thể ăn. Nhìn thấy Tần đạo nhân vội vã không nhịn nổi, nói chuyện đều ở đây nuốt nước miếng bộ dáng, Tần Thiểu Du chỉ có thể nhịn lấy cười, theo hắn cùng nhau đi phòng bếp. Đang trai nhìn một chút yêu huyết vượng tình huống về sau. Tần Thiểu Du hô, chín, cầm chén đến múc đi. Ai ai? Tần đạo nhân liên tục gật đầu, từ trong tủ quầy mặt lật ra một cái lớn chén, lại tìm đến nồi muôi. Tần Thiểu Du thì thừa dịp hắn không chú ý, vung một chút 13 hương đến trong nồi. Không dám vung quá nhiều, sợ đem hiệu quả lập tức tăng lên mạnh, sẽ để cho Tần đạo nhân bổ quá mức, chảy máu mũi. Thơm quá. Tần đạo nhân một bên múc lấy yêu huyết vượng, một bên hút trượt lấy ngụm nước. Không có cách nào không hút trượt, nếu không ngụm nước liền sẽ chảy ra. Đồng thời hắn cũng có chút buồn bực, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái. Mùi thơm này có vẻ giống như ở nơi nào nghe được qua. Tần Thiểu Du cố nén mới không có cười ra tiếng. Ở nơi nào nghe được qua? Đương nhiên là ở trong mộng. Tần đạo nhân tại múc tràn đầy một bát yêu huyết vượng về sau, lại cho tự mình rót một đại chén quỷ nước. Hắn không có gấp gáp ăn yêu huyết vượng, mà là trước đắc ý uống một ngụm quỷ nước, thỏa mãn phun ra một hơi về sau, cảm thán nói, cái này thuốc thang, quả nhiên vẫn là muốn hiện nấu mới tốt uống. Cao hứng hắn cũng không có chú ý tới, tại cửa phòng bếp, An Tử Xem đang dùng một bộ chấn kinh cùng bội phục biểu lộ nhìn xem hắn. An Tử Xem là ngửi thấy 13 hương mùi thơm về sau, chạy đến nơi đây tới. Kết quả vừa đến nơi đây, đã nhìn thấy Tần đạo nhân rót một chén quỷ nước, đồng thời ngửi thấy quỷ nước đặc hữu nước rửa chén vị. An Tử Xem tâm linh nhỏ yếu, như vậy bị sâu đậm rung động đến, ngoại công của ta lại dám uống nước rửa chén. Không. Hắn không chỉ là dám uống, còn rất thích uống. Trước kia tại trong học đường, đã từng có cái đồng học cùng hắn khoác lác, nói mình ca ca dám đớp cức. Đồng học kia ca ca là không phải thật sự dám đớp cức, An Tử Xem không rõ ràng. Nhưng hắn ông ngoại lại là thật sự dám uống nước rửa chén. Về sau tại trong học đường, hắn hoàn toàn có thể cầm chuyện này cùng đồng học tranh tài. Nếu là có đồng học không tin hắn, liền đem nó đưa đến nhà ông ngoại bên trong đến, để ông ngoại ở trước mặt uống một chén nước rửa chén cho đồng học nhìn. Chỉ là từ nay về sau, cũng không thể lại để cho ông ngoại tự mình, dù sao ông ngoại miệng là uống qua nước rửa chén. Tần đạo nhân cũng không biết, bản thân uống cái quỷ nước, thế mà là tại bảo bối ngoại tôn tuổi thơ trong trí nhớ, lưu lại một trang nổi bật. Hắn giờ phút này, một bên uống vào quỷ nước. Vừa ăn yêu huyết vượng, lập tức cảm giác nhân sinh đều viên mãn. Tần Thiểu Du thì nóng một bát độ hóa trà, ăn mấy khối dầu quỷ bánh, sau đó hãy cùng cha mẹ nhị tỷ bọn họ cáo từ, đi hướng trấn Yêu Ti. Phạm Do bài bản án mặc dù phá, nhưng còn có không ít đến tiếp sau công việc cần xử lý, hắn nhưng không cách nào nghỉ ngơi. Huống chi còn muốn đi cho An Tử Linh tìm cạm bẫy phương diện nhập môn sách. Tần đạo nhân cũng muốn đi phủ nha lên trực, An Mộc Thông dự định cùng hắn cùng một chỗ đi phủ nha, bái kiến tri phủ, liên lạc tình cảm. Tần Thiểu Du không có chờ hai người này, đi đầu một bước ra cửa. Khi hắn đi đến đầu phố lúc, phát hiện ven đường vây quanh không ít người. Tỉ mỉ nhìn lên, những người này đều là vây quanh ở bố cáo cột phía trước. Bởi vì tại bố cáo cột bên trong, dán một trương đại đại mới bố cáo, nhường cho người muốn không chú ý cũng khó khăn. Bất quá đại đa số hàng xóm láng giềng, đều không thế nào biết chữ, hoặc là biết chữ không nhiều, vô pháp đọc hiểu toàn thiên bố cáo. Thế là trong đám người, một người mặc bổ đinh thanh áo gầy gò trung niên nam, liền trở thành tiêu điểm. Vây quanh ở người nơi này, ào ào hỏi hắn, Khổng Tú mới, cái này bố cáo phía trên viết là cái gì nội dung? Sáng sớm. Thiếp như thế một đại trương bố cáo, khẳng định rất trọng yếu, ất mình huynh ngươi nhận biết chữ nhiều, nhanh cho chúng ta niệm niệm. Ta nhìn thấy thiếp bố cáo chính là người gác đêm, có thể hay không cùng hai ngày trước cái kia người gác đêm tình sát án có quan hệ. Cái gì tình sát án, tận nói mò. Ta thế nhưng là nghe nhân sĩ biết chuyện giảng, đây là một cọc mưu tài hung sát án. Nghe đến mấy cái này người lời nói, Tần Thiểu Du đã cảm thấy, để Chu Tú Tài ra một phần bố cáo dán tại thành bên trong các nơi, thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Nếu không những này lời đồn, không chừng sẽ truyền thành cái dạng gì đâu. Đến cuối cùng không chỉ có Chu Tú Tài muốn xã hội tử vong, Lạc Thành Trấn yêu ti danh dự cùng uy tín khẳng định cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng, hạ xuống rất nhiều. Khổng Tú mới tại hàng xóm láng giềng tiếng hỏi bên trong, cũng không có thừa nước đục thả câu. Hắn đầu tiên là híp mắt, xích lại gần đem bố cáo nội dung phía trên đại thể nhìn một lần, sau đó tự liên tiếp lắc đầu, viết bản này bố cáo người, trình độ thực tế quá kém, cả bản bố cáo viết cực kỳ thô bỉ, phái từ đặt câu một chút cũng không chú trọng, cũng không có trích dẫn kinh điển, các ngươi nhìn cái chữ này, nó rõ ràng có mấy loại cách viết. Có thể bố cáo phía trên cũng chỉ dùng một loại. Khổng Tú mới rung đùi đắc ý, chi, hồ, giả, giả nói một tràng. Chung quanh hàng xóm láng giềng cũng không làm, rối rít nói, Khổng Tú mới, ngươi đừng nói là những này chúng ta nghe không biết, tranh thủ thời gian niệm niệm cái này bố cáo phía trên viết đều là cái gì. Càng có người uy hiếp, Khổng Tú mới, ngươi lại không niệm bố cáo, liền đem nợ tiền thưởng cho ta. Đừng có gấp nha, ta đây liền niệm, cái này liền niệm. Khổng Tú mới thở dài một hơi, chỉ cảm thấy bản thân đầy ngập tài hoa không người nhận biết. Lắc đầu về sau, hắn bắt đầu đọc bố cáo nội dung phía trên. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, xem xong rồi Chu Tú Tài viết bố cáo. Lời nói thật giản, Chu Tú Tài viết bản này bố cáo, xác thực không có khoe khoang tài văn chương. Bởi vì hắn biết rõ, bố cáo là viết cho dân chúng bình thường nhìn, thật muốn trích dẫn kinh điển, làm chút không lưu loát từ ngữ, liền xem như có Khổng Tú mới loại hình người giúp đỡ niệm bố cáo, lão bách tính cũng nghe không hiểu nội dung. Sở dĩ hắn thông thiên bố cáo, đều viết thông tục dễ hiểu. Đồng thời hắn không chỉ có là đem vụ án nguyên do, trải qua, kết quả chờ các loại, đều cho viết rõ ràng, còn viết là trầm bổng chập trùng. Không chỉ có hồi hộp, cũng có cao trào, cuối cùng còn thăng hoa chủ đề, tán dương Lạc Thành Trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, là như thế nào không chối từ vất vả, không sợ yêu quỷ, dùng nhiệt tình cùng máu tươi thủ hộ an nguy của bách tính. Thường đi gánh hát nghe sách Chu Tú Tài, hiển nhiên là biết rõ dạng gì nội dung, mới có thể để cho lão bách tính thích, tài năng miệng truyền miệng mở. Đương nhiên, ở nơi này quyển sách bố cáo bên trong, Chu Tú Tài vậy mang theo một chút hàng lậu. Hắn đem mình cùng Hương Phiêu Phiêu cố sự, viết tự như tài tử giai nhân bình thường. Hắn nói mình tài hoa hơn người để Hương Phiêu Phiêu cảm mến. Thậm chí muốn hối cải triệt để, không còn mưu tài hại mệnh, chỉ vì cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại. Đáng tiếc Hương Phiêu Phiêu mặc dù hối cải triệt để, nhưng yêu quỷ nhưng không có bỏ qua nàng, đưa nàng hình phạt bêu đầu, một mỹ nhân nhi như vậy đầu một nơi thân một nẻo, hương tiêu ngọc tổn. Tần Thiểu Du xem xong rồi bố cáo bên trên nội dung, nhìn không được lắc đầu bật cười, khá lắm Chu Tú Tài, thật đúng là dám cho trên mặt mình thiếp vàng a, lại còn nói Hương Phiêu Phiêu ngưỡng mộ tài hoa của hắn. Ta xem là tài hoa còn tạm được. Bất quá Chu Tú Tài vẫn là không có dám thổi quá bất hợp lý. Chí ít không nói Hương Phiêu Phiêu là coi trọng mỹ mạo của hắn. Mặc dù đang ở bản này bố cáo bên trong, Chu Tú Tài gia nhập một tí tẹo như thế kịch nói nội dung. Nhưng là đừng nói, hàng xóm láng giềng hiển nhiên liền thích xem những thứ này. Thậm chí bọn hắn đang nghe Khổng Tú mới niệm xong bố cáo bên trên nội dung về sau, còn não bổ ra rất nhiều bố cáo phía trên không có viết nội dung, tỉ như Chu Tú Tài là thế nào tài trí hơn người, Hương Phiêu Phiêu lại là thế nào vừa gặp đã cảm mến. Những nội dung này rất có bát quái đặc tính, đối với tình tiết vụ án chân tướng truyền bá, nhiều ít vẫn là đưa đến nhất định trợ giúp. Chí ít hiện tại không ai lại nói, Hương Phiêu Phiêu chết, là người gác đêm mưu tài hại mệnh, hoặc là vì tình sát người. Chương 280, không hài lòng chính ngày đảng ma tượng tổ sư. Tần Thiểu Du vừa mới bước vào Lạc Thành trấn Yêu Ti Đại Môn, cũng cảm giác mình bị người theo dõi. Bất quá hắn hiện tại đã có kinh nghiệm phong phú, không chút nào khẩn trương, quay đầu hướng phía đại đường phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nhìn chằm chằm hắn, chính là cung phụng tại trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Mà Tần Thiểu Du vậy trên người Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, phát hiện một chút cùng bình thường không giống nhau lắm tình huống. À, làm sao cảm giác tượng tổ sư con mắt đều trợn to đâu? Chẳng lẽ con mắt của nó là có thể biến lớn thu nhỏ sao? Trước kia tại sao không có chú ý tới? Tần Thiểu Du tỉ mỉ hồi ức, trước kia thật sự chính là chưa từng gặp qua tượng tổ sư trừng to mắt. Nhiều lắm thì tròng mắt từ trong hốc mắt rơi ra ngoài, ngoài ra còn chảy xuống hai hàng huyết lệ. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nhìn chằm chằm hắn, chính là vì muốn ăn. Bất quá, nhìn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cái này trông mong chờ mong bộ dáng, thật sự rất giống những cái kia chờ đợi chủ nhân ném cho ăn mèo mèo chó chó. Sở dĩ, ta thật là nuôi một con mèo chó. Tần Thiểu Du trong lòng vụng trộm nghĩ. Cố nén mới không có cười ra tiếng. Đương nhiên cũng là không dám cười. Nếu không để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng phát giác được không thích hợp, hắn liền sẽ bước Diệp Tri Thu theo gót, bị thu thập vô cùng thảm. Nói đến, rời đi Cẩm Thành đã có mấy ngày, không biết Diệp Tri Thu có hay không để ít châu trấn Yêu Ti bên trong thờ phụng tôn kia Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nguôi giận, tha thứ hắn. Yên tâm, ăn ngon mang cho ngươi đây. Ta đáp ứng ngươi sự tình, là chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, vỗ vỗ hậu bao bên trong lấy hai cái bình nhỏ. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt lập tức biến nhu hòa không ít. Bất quá Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua, phát hiện trong hành lang đang có không ít người gác đêm tự cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương. Thế là hắn cũng không gấp gáp đi đại đường, dự định đi trước bận biểu chuyện khác, chờ trong đại đường dâng hương người gác đêm đi không sai biệt lắm, lại đến cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống lên phẩm. Nhưng mà, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hiển nhiên không nguyện ý dạng này. Nó đã nghe thấy Phật Khiêu Tường mùi thơm, là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thế là, khi nhìn đến Tần Thiểu Du không có tới đại đường, ngược lại là đi hướng trấn Yêu Ti nội bộ, nó lập tức khai thác hành động. Một ngọn lửa đột ngột xuất hiện ở Tần Thiểu Du trước người, ngăn trở đường đi. Mặc dù cái này đoàn ngọn lửa rất nhỏ, nhưng Tần Thiểu Du yên nguyên không dám thất lễ. Bởi vì hắn biết rõ, ngọn lửa nhỏ là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cảnh cáo, nếu là hắn không thức thời, không biết tốt xấu, ngọn lửa nhỏ liền sẽ biến thành đại hỏa trắng, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Tri Thu chính là vết xe đổ. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, bất đắc dĩ nói, được được được, trước cho ngài lão mang thức ăn lên. Ngài thật đúng là sốt ruột, một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Khi hắn câu nói này nói ra miệng về sau, ngăn ở trước người hắn lửa nhỏ miêu lập khắc biến mất. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, vậy lúc trước một khắc bất mãn, biến thành bây giờ coi như ngươi thức thời. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, lắc đầu đi vào đại đường. Ngay tại cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương người gác đêm nhóm, ào ào hướng hắn vấn an, hắn thì gật đầu đáp lễ. Tôn Hiển Tông cũng ở nơi đây dâng hương, nhìn thấy Tần Thiểu Du tới, bận biểu điểm ba cây hương đưa tới trong tay hắn, đại nhân. Ngươi dâng hương. Tần Thiểu Du nói một tiếng cảm ơn, hai tay nắm hương bái một cái về sau, cắm vào lư hương. Hương bên trên bay lên khói xanh, lập tức bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thu đi rồi. Bất quá Tần Thiểu Du lại cảm giác, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thu hắn hương hỏa, rõ ràng có chút qua loa. Ngửa đầu xem xét, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng mặc dù không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ, rõ ràng là đang nói, được rồi, hương hỏa đã thu rồi, mau tới đồ ăn đi. Tốt à, quả nhiên là rất qua loa. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh. Sau đó từ hầu bao bên trong lấy ra một con bình, bày ở bàn thờ bên trên. Hắn không có khám phá, sợ dân hương người gác đêm nhóm nghe thấy về sau, sẽ chịu không nổi. Dù sao Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng có là thần kỳ bản sự, coi như không khám phá, nó một dạng có thể ăn vào bình bên trong Phật Khiêu Tường. Cái nắp mặc dù không có vạch trần, có thể trong đại đường người gác đêm nhóm, vẫn là ngửi thấy một cổ mê người mùi thơm. Mặc dù mùi thơm này như ẩn như hiện, không phải như vậy rõ ràng, lại đủ để cho người gác đêm nhóm khắc sâu ấn tượng. Trong lúc nhất thời, trong hành lang người gác đêm nhóm, ào ào đang nhỏ giọng bàn luận, thơm quá, là cái gì thơm như vậy? Xác thực rất thơm, ta đều nghe chảy nước miếng. Mùi thơm này, tự như là từ Tần Tổng Kỳ cung cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư bình bên trong truyền tới. Khi bình bên trong rốt cuộc là chứa vật gì? Gan rồng phượng tủy sao? Mọi người đối Tần Thiểu Du cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống lên phẩm một chuyện, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Tiết Thanh Sơn sớm đã hạ lệnh, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống phẩm, toàn quyền giao cho Tần Thiểu Du đến phụ trách. Chỉ có tại Tần Thiểu Du ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mới có thể từ khác người gác đêm để thay thế hắn. Trước đó Tần Thiểu Du đi Cẩm Thành đi công tác, chính là do khác người gác đêm, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống lên phẩm. Mà ở trong mấy ngày đó, không biết là tâm lý nhân tố vẫn là chuyện gì xảy ra, lưu thủ người gác đêm nhóm, luôn cảm giác Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng có chút không thích hợp. Tự hồ một mực không vui. Tôn Hiển Tông liền đứng tại Tần Thiểu Du bên cạnh, hắn vậy ngửi thấy từ bình bên trong bay ra dị hương, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có lắm miệng hỏi thăm. Tần Thiểu Du cũng không có ý định giải thích. Tại cung cấp lên Phật Khiêu Tường về sau, hắn liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Có thế vừa mới chuyển thân, cũng cảm giác được một cổ lực lượng tại kéo túng hắn. Tập trung nhìn vào, kéo túng hắn thế mà là một sợi khói xanh. Sở dĩ đây là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tại kéo túng hắn sao? Tần Thiểu Du có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cũng ở đây nhìn xuống hắn, mặc dù biểu lộ không có biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong lại là lộ ra mấy phần không hài lòng. Không hài lòng. Tần Thiểu Du tại xác định bản thân không có nhìn lầm về sau, chấn kinh rồi. Đây chính là dùng Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn. Chế luyện Phật Khiêu Tường A. Còn gia nhập 13 hương tăng hương sách vị. Tốt như vậy linh thực, ngài lại còn không hài lòng. Vậy ngài muốn ăn cái gì? Sẽ không thật giống đám này người gác đêm nói, muốn ăn gan rồng phượng tủy A. Món đồ kia ta vậy muốn ăn, nhưng vấn đề là cho tới bây giờ, long phượng cái gì? Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Cũng chỉ gặp qua một cái tự thổi vì Hắc Long Đại Vương, tà thần tàn hồn. Khi Hắc Long lớn vương giả không thể nào là chân long, nhiều lắm là chính là một đầu hắc dao, thậm chí rất có thể chỉ là một đầu đen hủy hoặc là hắc xà tu luyện thành yêu. Tần Thiểu Du chính là muốn hỏi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng vì cái gì bất mãn, liền thấy tượng tổ sư trước kia từng sợi khói xanh, cuồn cuộn hội tụ biến thành một tấm đồ. Vẫn là một tấm động thái đồ. Tần Thiểu Du tại nhìn rõ cái này trương động thái đồ bên trong hình tượng về sau, không khỏi là mở to hai mắt nhìn, hơi kém liền muốn hô lên, ngoà tào.